Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của chúng tôi chữa khỏi quý công tử chính là nếu Hoàng tướng quân đồng ý đảm nhiệm thống lĩnh một chi 33.000 kỵ binh tinh nhuệ, nửa năm sau cùng đại quân tái chinh phạt Hung Nô, ông ấy sẽ ra tay chữa trị cho quý công tử. Đây chính là điều kiện mà đại tổng quản của chúng ta đưa ra. Hoàng tướng quân thấy thế nào? Đại tổng quản nói, việc thông báo tuyển dụng Hoàng Trung phải rõ ràng, thẳng thắn như vậy, tránh những rắc rối không đáng có. Đây là điều kiện sao? Điều kiện đơn giản vậy thôi ư? Hoàng Trung có chút kinh ngạc, các tướng sĩ Nhạn Môn Quan chẳng những chiếm cứ thảo nguyên rộng lớn ngoài Nhạn Môn Quan để xây thành trì, còn gây dựng nên một lượng lớn kỵ binh tinh nhuệ. Lẽ nào lại thiếu tướng lĩnh cầm quân, chẳng lẽ nửa năm sau lại chuẩn bị tấn công Hung Nô lần nữa? Không thành vấn đề. Chỉ cần đại tổng quản có thể chữa khỏi tự nhân, ta không có nửa điểm ý kiến. Nếu anh ta thật sự chữa khỏi được tự nhân, đừng nói mấy điều kiện chẳng bỏ bền này, Hoàng chúng ta sau này bán mạng cho đại tổng quản cũng được. Điều kiện thế này thì có gì là làm khó dễ người khác đâu. Ta, Hoàng Trung, cũng coi như một trăm anh hùng hào kiệt, rất hứng thú với việc giết chóc, chinh phạt Hung Nô, và cũng có lòng tin dẫn dắt tốt một đội kỵ binh tinh nhuệ. Vậy thì tốt. Sái Hoa nói, vậy xin tướng quân lập tức thu thập gia sản, dẫn theo cả nhà, chúng ta cùng ra khỏi thành. Tướng quân có lẽ chưa biết, lần này đến Nam Dương, đại tổng quản còn giao phó thêm một nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ này, chính là hiện tại trên đại thảo nguyên rất thiếu nhân lực. Không đủ người thì không thể chiếm cứ vững chắc đại thảo nguyên để xây thành thị. Sau này còn phải tiếp tục khai khẩn đất đai, xây dựng thêm nhiều thành thị và đại nông trang. Đại tổng quản của chúng ta còn là một luyện khí sư và trận pháp sư hàng đầu. Anh ấy đã luyện chế ra mấy bộ cờ truyền tống trận tam tinh cực phẩm. Lúc nào cũng có thể truyền tống số lượng lớn lưu dân đến các thành lớn ngoài Nhạn Môn Quan. Hoàng tướng quân chỉ cần dẫn cả nhà đến địa điểm đã định trước ngoài thành Nam Dương là có thể trực tiếp cưỡi truyền tống trận đến Kỳ Lân thành ngoài Quan Hải. Tôi sẽ cử một tướng sĩ đi cùng tướng quân để truyền tống về đó, rồi đến gặp đại tổng quản. Chắc chỉ một hai ngày sau, đại tổng quản ra tay thì công tử nhà tướng quân sẽ bình phục nhanh thôi. Hoàng Trung nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, cái gì? Đại tổng quản Vương Cường còn là một trận pháp sư và luyện khí sư cao cấp. Ngay cả cờ truyền tống trận tam tinh cực phẩm cũng luyện chế được. Cũng đừng trách ông giật mình như vậy, trong Đại Hán Vương triều, luyện khí sư và trận pháp sư cao cấp thì có vài người, nhưng tuyệt đối không ai luyện chế được cờ truyền tống trận tam tinh cực phẩm có thể truyền tống xa như vậy. Ít nhất Hoàng Trung ông cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy hay nghe nói đến. Đại tổng quản Vương Cường thần kỳ này cũng quá sức tưởng tượng, hơn nữa còn là một thần y có y thuật sâu không lường được. Nghe giọng điệu của mấy tướng sĩ này thì có vẻ như trong quân của Lữ Bố ở Nhạn Môn Quan, anh ta mới là người làm chủ. Giờ khắc này, Hoàng Trung tràn ngập tò mò đối với đại tổng quản Vương Cường mà ông chưa từng gặp mặt. Vì con trai có hy vọng hồi phục, Hoàng Trung không thể chờ đợi thêm nữa, lập tức cùng ba người Sái Hoa thu thập gia sản. Dù giờ ông đang rất nghèo túng, nhưng vẫn có một vài thứ chân quý trong nhà. Người ngoài không biết rằng ông đã nhận được truyền thừa thần tiễn hậu nghệ từ thời viễn cổ. Chẳng những thu được công pháp truyền thừa, ông còn có được một món linh bảo hậu thiên phẩm. Dù với tu vi hiện tại, ông chưa dùng được bùn mãng linh bảo xạ nhật cung, nhưng vẫn có thể gia trì một tia uy năng của xạ nhật cung lên tiễn thuật của mình. Nói không ngoa, nếu bàn về tiễn thuật trong Đại Hán Vương triều, Hoàng Trung tuyệt đối không nhận ai là số một. Tiễn thuật của ông vốn đã tạo thành mấy đạo bản mệnh thần thông, lại thêm một tia gia trì của bản mệnh linh bảo xạ nhật cung, trong phạm vi 3.000 trượng, hoàn toàn có thể bách phát bách trúng. Một khi đã bị Hoàng Trung nhắm trúng, nếu không phải cao thủ cấp 4 sao, không có pháp bảo lợi hại hộ thân thì coi như xong đời. Dù là cao thủ tứ tinh sơ cấp, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng sẽ mất mạng. Hoàng Trung là tiên thiên lôi thần thể, thượng cổ đại thần hậu nghệ cũng là tiên thiên lôi thần thể. Tựa như đã định trước, trong một tình huống ngoài ý muốn, ông đã thu được truyền thừa thần tiễn hậu nghệ. Điều kỳ lạ nhất là con trai ông là tiên thiên có thiếu lôi thần thể, còn con gái Hoàng Vũ Điệp lại là tiên thiên lôi thần thể hoàn chỉnh. Một nhà ba người đều là tiên thiên thần thể, nói ra chắc chắn sẽ dọa chết người. Tiên thiên thần thể và tiên thiên linh thể không có sự phân chia cao thấp. Khác biệt ở chỗ, tiên thiên thần thể không được vũ trụ quy tắc chiếu cố. Chắc là do những thần thể này khi ở thời viễn cổ đã gây ra quá nhiều tội nghiệp, nên bị bản nguyên vũ trụ quy tắc vứt bỏ. Còn tiên thiên linh thể thì hoàn toàn khác biệt, được bản nguyên vũ trụ pháp tắc chiếu cố, trời sinh đã có khí vận gia thân. Nhưng vạn vật đều có một chút hy vọng sống, không thể đánh đồng. Dù là tiên thiên thần thể, chỉ cần hậu thiên thu hoạch được công đức số mệnh gia thân, thì cũng sẽ không bị bản nguyên vũ trụ quy tắc nhầm vào. Hoàng tử chính là điển hình của việc tự thân số mệnh không đủ, mới phải gánh chịu tiên thiên kiếp nạn. Nếu dược thạch không có tác dụng, dựa theo tình huống bình thường, cậu bé sẽ chết yểu. Trừ phi có người có công đức lớn ra tay để cậu nghịch thiên cải mệnh. Trong phủ của Hoàng Trung không có bất kỳ hạ nhân nào. Gia tài đã dùng hết để mua thuốc chữa bệnh cho hoàng tử. Bởi vậy, cả nhà lòng như lửa đốt, không đến nửa canh giờ đã thu thập xong đồ đạc. Ba người Sái Hoa và cha con Hoàng Trung mỗi người cưỡi một con dao lân mã, hộ tống phu nhân và hoàng thúc của con trai đang ngồi trong một chiếc xe ngựa. những đồ vật quan trọng đều mang theo người, ra khỏi nhà, thẳng đến Đông Môn Thành Nam Dương. Hơn một canh giờ sau, mọi người đến đích bên ngoài Đông Môn Thành Nam Dương. Trong sơn cốc này, vô số lưu dân đang tụ tập để tiến hành truyền tống theo từng nhóm. Cảnh tượng hoành tráng này khiến cha con Hoàng Trung vô cùng kinh ngạc. Đại tổng quản Vương Cường này thật là có thủ đoạn lớn. Hoàng Trung âm thầm cảm thán trong lòng, vẻ mặt cũng an tâm hơn một chút. Dù sao, người có thủ đoạn lớn như vậy, nói chuyện làm việc mới đáng tin cậy hơn. Hoàng tướng quân, mời vào truyền tống trận, tôi sẽ phái một tướng sĩ đi cùng các vị đến Kỳ Lân Thành ngoài quan hải, đưa các vị đi gặp đại tổng quản sớm nhất có thể. Sái Hòa nói với Hoàng Trung một tiếng, rồi ra hiệu cho một lính đặc trùng dẫn cả nhà Hoàng Trung vào phạm vi bao phủ của truyền tống trận đang chuẩn bị khởi động. Khoảng một khắc đồng hồ sau, truyền tống trận thuận lợi khởi động. Một đạo hào quang màu trắng bạc khổng lồ lóe lên, tất cả mọi người và vật trong truyền tống trận đều biến mất không thấy. Cuối cùng cũng hoàn thành một nhiệm vụ chủ yếu mà đại tổng quản giao phó. Một cái tập thể tam đảng công đến tay. Sái Hoa nhìn thấy cả nhà Hoàng Trung được truyền tống đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ nghĩ thầm. Hệ thống quân công của quân đội, từ khi đại tổng quản Vương Cường nhậm chức đã được sửa đổi rất nhiều. Một lần tập thể tam đảng công nhận được rất nhiều loại ban thưởng. Đối với các tướng sĩ mà nói, không phải cứ muốn là có được. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, Sái Hoa mừng rỡ khôn xiết, lập tức chỉ huy các tướng sĩ tiếp tục làm việc một cách thận trọng, để thuận lợi hoàn thành việc di rời dân chúng lưu vong bên ngoài thành Nam Dương. Trác huyện, Trương Gia Trang. Đời đời nhà Trương hộ làm nghề nông, mãi đến khi con trai ông, Trương Phi, trưởng thành, có được kỳ ngộ và trở thành một người tu luyện với tu vi cao thâm, gia đình mới bắt đầu phất lên. Nhờ vào võ lực chân nhất của Trương Phi, không ai ở Trác huyện dám mạo phạm đến ông. Trương hộ không chỉ mua được không ít ruộng đồng, xây dựng mấy nông trang và trại chăn nuôi, mà còn kinh doanh một lò mổ lớn, mỗi ngày bán ra hơn ngàn con heo dê, dần dần trở thành một thù hào có tiếng ở Trác huyện. Hiện tại, Trương Gia Trang vô cùng thịnh vượng, nhưng Trương hộ lại muốn tiến thêm một bước, thử cho con trai tòng quân. Những thù hào xuất thân tư dân như họ, dù có nhiều tiền đến đâu, cũng khó mà trở thành một thế gia hào môn. Muốn tiến thân lên cao, chỉ có một con đường duy nhất, đó là lập quân công để được phong tước, tự nhiên sẽ trở thành một thành viên của tầng lớp quý tộc mới. Mặc dù trong Đại Hán Vương Triều, việc phong tước nhờ quân công rất khó, nhưng Trương Phi lại có thiên phú quá mạnh mẽ. Nhìn khắp cả Trác huyện, không ai đỡ nổi một chiêu của cậu. Nếu Trương Phi đi tòng quân, rất có thể sẽ nhanh chóng thăng chức. Một khi lập được đại công và được phong tước, một bước lên mây cũng không phải là không thể. Vì sự thịnh vượng lâu dài của Trương gia, dù phải đánh cược toàn bộ gia sản, cũng đáng. Trương gia hiện giờ là một trong những thổ hào ở Trác huyện, có được một vài nguồn tin tức. Thái Bình giáo đang gây sự ở khắp nơi, Trác huyện là một huyện lớn, đương nhiên không thể tránh khỏi sự xâm nhập của Thái Bình giáo. Thời thế hiện tại, tình cảnh của dân thường ngày càng khó khăn, nhìn thế nào cũng giống như dấu hiệu của loạn thế. Trang chủ, có một đội người ở ngoài trang muốn tìm thiếu gia. Họ trông khí vũ bất phàm, e là quý nhân. Lúc này, một hộ vệ đến bẩm báo. Có người đến tìm Dực Đức. Họ còn không giống người bình thường. Trương hộ ngạc nhiên đứng dậy, có chút khó tin. Nếu là người trong triều đình, không thể nào coi trọng một vũ phu xuất thân thư dân như con trai ông được. Còn về những danh gia vọng tộc kia, Trương hộ lại không muốn con trai mình đi làm nô bộc, làm gia đình hộ vệ các loại. Xem trước đã. Dù thế nào đi nữa, đối phương có vẻ bất phàm, không phải là người mà nhà ông có thể đắc tội, nhất định phải mau chóng nghênh đón mới được. Gọi Dực Đức đến đây, cùng ta đi nghênh đón quý khách. Ông lập tức phân phó. Một lát sau, Trương hộ dẫn Trương Phi ra đến cổng chính. Đối phương có 10 người, trông thân hình thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, giống như người trong quân đội, khiến Trương hộ vui mừng trong lòng. Xin hỏi, ngài có phải là Trương Phi, Trương Dực Đức? Chủ vị tiến lên hỏi người thanh niên khôi ngô vừa ra đón. Họ đến 10 người, đương nhiên sẽ không che giấu khí tức quân nhân của mình, tránh để đối phương hiểu lầm. Về Trương gia và Trương Dực Đức này, đại tổng quản đã dặn dò kỹ trước khi họ lên đường, phải sử dụng thủ đoạn gì để có thể tăng xác suất chiêu nạp thành công. Không sai, ta chính là Trương Dực Đức, các ngươi là? Trương Phi kinh ngạc, nhanh chóng đáp lời rồi hỏi. Chúng ta là thuộc hạ của Lữ Bố, thủ tướng Nhạn Môn Quan. Trước đây, có thương gia ở Trác huyện đến Nhạn Môn Quan làm ăn, đã kể về dũng danh của ngươi. Đại tổng quản Vương Cường của quân ta rất coi trọng ngươi, xét thấy trong quân đội đang thiếu mãnh tướng, có tinh binh mà không có tướng giỏi, nên phái chúng ta đến đây, muốn chiêu nạp ngươi nhập quân, thống lĩnh một chi 30.000 kỵ binh tinh nhuệ, để chuẩn bị cho lần buôn tập hung nô tiếp theo. Chỉ cần Dực Đức ngươi đồng ý, vị trí thống lĩnh 3 vạn tinh binh này vẫn còn trống, sau này lập công gây dựng sự nghiệp không hề khó khăn. Đại tổng quản đã thông báo, đối với loại thổ hào này chỉ có thể dùng lợi dụ. Trương Phi thì dễ giải quyết, vấn đề là phụ thân của cậu. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, Vương Cường kết luận, Trương Hộ là người có dạ tâm lớn, muốn tiến xa hơn, mong Trương gia sau này có thể bước chân vào hàng ngũ sĩ tộc. Nếu không, trong lịch sử ở địa cầu, Trương Hộ đã không dốc hết tất cả, đập nồi bán sắt để giúp Lưu Bị gây dựng một đội quân nòng cốt 500 người. Bởi vậy, giải quyết Trương Phi không khó, nhưng đối với Trương Hộ, nhất định phải dùng lợi dụ mới có thể đạt được mục đích. Cái gì, Lữ Bố, thủ tướng Nhạn Môn Quan, chiêu nạp ta đến Nhạn Môn Quan? vẫn là thống lĩnh một chi hơn 3 vạn tinh binh. Cái này, chức vị quan trọng như vậy, con ta có đảm đương nổi không? Lời của Chu Vĩ vừa dứt, Trương Phi và Trương Hộ đều vô cùng kinh ngạc, thốt lên. Lữ Bố thì họ biết, năm ngoái đã mang quân buôn tập Hung Nô, quét ngang 3 vạn dặm, tiêu diệt vô số chiến binh và chiến tướng Hung Nô, giải cứu hàng triệu người Hán làm nô lệ, được xưng là chiến thần Tịnh Châu. Nhưng đại tổng quản Vương Cường trong quân của Lữ Bố, họ lại chưa từng nghe nói đến. Hơn nữa, nghe nói, mọi việc trong quân của Lữ Bố đều do đại tổng quản Vương Cường này làm chủ, việc đến chiêu nạp Trương Phi cũng là ý của ông ta. Vấn đề là, chức thống lĩnh hơn 3 vạn tinh binh này, bước khởi đầu cũng quá cao đi. Phụ thân, con muốn đi. Trương Phi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, đối với việc buôn tập giết chóc hồ nhân, ta, Trương Phi, không hề sợ hãi. Mang quân giết địch, chính là điều ta ngày đêm suy nghĩ, ta nhất định có thể dẫn dắt một đội quân hùng mạnh. Tính cách của cậu thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói có đãi ngộ tham quân tốt như vậy, xem như một bước lên mây. Huống chi, việc dẫn dắt một chi kỵ binh tinh nhuệ, xông pha chiến đấu, là điều cậu hằng mong ước. Bây giờ, đối phương phái người chuyên đến mời, thành ý không ít, nếu bỏ lỡ chuyện tốt này, Trương Phi sau này chắc chắn đến ngủ cũng không yên. Về việc đối phương có lừa gạt mình hay không, Trương Phi không phải là người ngu. Với tu vi tứ tinh luyện thần cảnh tầng 4 của cậu, không thể nào không phát hiện ra khí tức huyết sát của quân nhân trên người đối phương được. Đội người này là những tướng sĩ thực sự đã trải qua huyết chiến trên chiến trường, hơn nữa người thấp nhất cũng có tu vi nhị tinh luyện thể cảnh tầng 7, xem như tinh binh. Ừm, các vị quân gia, ta không có ý kiến gì cả. Dực Đức được đại tổng quản của các vị để mắt đến, là phúc khí của nó, cũng là phúc khí của Trương gia ta. Các vị, mời vào uống một chén rượu, chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút, rồi để Dực Đức cùng các vị lên đường. Cơ hội ngàn năm có một như vậy, lại đúng với suy nghĩ trong lòng Trương Hộ, làm sao ông có thể không đồng ý. Nếu bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này, Trương Hộ chắc chắn sẽ hối hận chết mất. Có lẽ là vì mối nguy hại của Hung Nô quá lớn, nên vị đại tổng quản kia mới đưa ra tiêu chuẩn chiêu nạp, một bước lên mây, như vậy. Đương nhiên, chiêu nạp nhất định phải là những mãnh tướng đủ năng lực. Về con trai mình, Trương Phi, Trương Hộ có niềm tin vô cùng lớn. Không vì gì khác, Trương Phi quá mạnh mẽ, cho đến nay, chưa từng gặp ai có thể đỡ được một kích của cậu. Với bản lĩnh của Trương Phi, bước khởi đầu cao như vậy, sau này lập công gây dựng sự nghiệp chỉ là chuyện, nước chảy thành sông. Hơn nữa, vị đại tổng quản Vương Cường chưa từng gặp mặt kia, lại có quyết đoán lớn đến vậy, sau này chắc chắn không phải là một viên tướng biên quân có thể hạn chế được. Loại người có quyết đoán như vậy, sau này quật khởi chỉ là chuyện bình thường. Nửa canh giờ sau, Trương Phi dẫn theo một đội 10 người tùy tùng, cùng Chu Vĩ và những người khác, cưỡi ngựa tiến về phía ngoài Nam Thành của Trác huyện. Chu Vĩ, không đi đến quảng trường trung tâm trong thành, cưỡi truyền tống trận sao? Trương Phi có chút không hiểu, lập tức hỏi. Dực Đức, huynh không biết đó thôi. Chu Vĩ giải thích, lần này chúng ta đến Trác huyện, chiêu mộ huynh nhập quân chỉ là một trong số các nhiệm vụ được giao. Đại tổng quản còn giao thêm một nhiệm vụ nữa, đó là thu nạp vô số lưu dân, rồi đưa họ đến vùng ngoài Nhạn Môn Quan. Thực lực của chúng ta hiện tại không đơn giản như những gì người ngoài thấy đâu. Trong vài tháng qua, sau khi đại tổng quản nhậm chức, không những gây dựng lại mấy trăm ngàn kỵ binh tinh nhuệ, mà còn hạ lệnh tiến quân ra Nhạn Môn Quan, chiếm cứ toàn bộ thảo nguyên rộng lớn 3 vạn dặm vuông bên ngoài quan ải. Chúng ta không chỉ xây dựng 3 tòa đại thành lớn hơn Trác huyện ở ngoài quan ải, mà còn xây dựng vô số đại nông trang, thực hiện tự cung tự cấp. Vật tư, chiến mã thu được từ các trận đại chiến mà chúng ta đã trải qua nhiều vô kể, căn bản không thiếu thứ gì, chỉ thiếu nhân lực thôi. Bây giờ, các nơi phía Bắc Trường Giang đều bị thiên tai tàn phá, lưu dân quá nhiều, nếu không có ai cứu giúp, không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Bởi vậy, đại tổng quản đã phái 50 đội nhân thủ đi khắp nơi thu nạp lưu dân, vừa khai phá đại thảo nguyên, vừa tiện thể tổ kiến tân binh. Đại tổng quản nói, khai cương thác thổ cho Đại Hán, lưu danh sử sách mới là mục tiêu mà các tướng sĩ chúng ta nên theo đuổi. Anh ta nhìn Trương Phi vẻ mặt kinh ngạc, tiếp tục nói, đại tổng quản của chúng ta là một cao cấp luyện khí sư, trận pháp sư và linh thực sư. Người đã luyện chế được mấy bộ pháp bảo truyền tống trận cờ tam tinh cực phẩm, có thể truyền tống lưu dân và quân đội mọi lúc mọi nơi. Chúng ta đã bố trí xong truyền tống trận gần cửa Nam Thành Trác huyện, thu nạp lưu dân quanh huyện thành, truyền tống họ lên đại thảo nguyên, vừa bảo vệ cuộc sống của họ, vừa cung cấp cho chúng ta một lượng lớn quân số dự bị. Dực Đức, ta nói thật với huynh, huynh đừng sợ đấy nhé. Anh ta nói với Trương Phi đang há hốc mồm, đại tổng quản đã lên kế hoạch, chuẩn bị dùng 8 đến 10 năm để tiêu diệt hết người Hồ ở phương Bắc, chiếm lấy toàn bộ địa bàn của bọn họ, khai thác cương thổ rộng lớn cho Đại Hán. Đến lúc đó, những mãnh tướng như Dực Đức, muốn không lưu danh sử sách cũng khó. À, Trương Phi lập tức bị chấn kinh đến ngây người. Đại tổng quản Vương Cường này mình chưa từng gặp mặt, mà thủ bút lớn quá vậy. Tiêu diệt hết người Hồ ở phương Bắc, chiếm lấy tất cả địa bàn của bọn họ. Ngay cả Vệ Thanh và Hoắc Khư Bệnh vô địch trong truyền thuyết cũng chưa làm được chuyện này. Nhưng mà, mình thích nhất. Hừ hừ, sau này, không biết sẽ có bao nhiêu người Hồ chết dưới ngọn trường mâu của Trương Dực Đức ta đây. Nghĩ thôi đã thấy nghiện rồi. Hắn là tiên tiên kim hòa linh thể, thu được truyền thừa của cổ thần Trương Khuê, trong đó có một môn thần thông chấn thiên hống, là một quần sát thần thông rất lợi hại, không sợ bị địch nhân vây công. Thêm vào đó là thiên phú thiên sinh thần lực, lại tu luyện 18 lộ thí thần mô pháp đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, tuyệt đối là một sát thần trên chiến trường. Một canh giờ sau, bên ngoài thành Trác huyện 10 dặm, trong một sơn cốc rộng rãi ẩn nấp, một đạo hào quang màu trắng bạc khổng lồ hiện lên, Trương Phi và những người khác cùng với hơn 2 vạn lưu dân biến mất trong truyền tống trận. Mọi người phải cẩn thận từng chút một, khi ra ngoài phải kín đáo một chút, nhanh chóng thu nạp và tập hợp những lưu dân ở đây, rồi truyền tống họ đi, để chúng ta còn tiến hành bước tiếp theo của nhiệm vụ. Hoàn thành viên mãn một nhiệm vụ, Chu Vĩ rất cao hứng, dặn dò các tướng sĩ một tiếng rồi tiếp tục cùng mọi người bận rộn. Cường hóa. Trong phòng nghị sự của Hồ Báo Doanh, Vương Cường đặt hoàng tử, người đang hấp hối trên càng cứu thương, vào giữa, nhỏ 9 giọt linh dịch đỉnh cấp tứ tinh, rồi đặt tay lên mi tâm hắn, lẩm bẩm. 3 vạn điểm công đức biến mất ngay lập tức, một làn sương mù huyền hoàng bao phủ toàn thân hoàng tử. Hoàng Trung, Hoàng Vũ Điệp, Lữ Linh Khỉ, Triệu Vân cùng những người khác đứng quan sát. Ước chừng một nén nhang sau, sương mù huyền hoàng đột ngột rút vào cơ thể hoàng tử, tan biến. Trên càng cứu thương, hoàng tử biến thành tượng đất đen kịt, hiện ra trước mắt mọi người. Thanh khiết thuật. Vương Cường tung một đạo trụ cột pháp thuật vào hoàng tử, gột rửa toàn bộ dơ bẩn tích tụ do tẩy tủy phạt mao, biến thành một quả cầu bùn đen lớn bằng nắm tay, rồi lập tức thiêu rụi bằng một quả cầu lửa nhỏ. Hoàng tử trước mắt đâu còn dáng vẻ thoi thóp ban đầu. Hắn giờ đây đã trải qua một cuộc lột xác ngoạn mục, mày kiếm mắt sáng, da dẻ hồng hào, khí sắc vô cùng tốt. Phụ thân, muội muội, con hoàn toàn khỏe rồi, con chưa bao giờ cảm thấy khỏe như vậy. Hoàng tử nhảy phốc khỏi cáng cứu thương, không thể tin nổi cúi đầu nhìn hai tay, hai chân và thân thể mình. So với dáng vẻ gầy gò, hấp hối trước kia, khác biệt một trời một vực. Hắn nhảy nhót thêm 2 lần trên mặt đất, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, ngạc nhiên kêu lên với Hoàng Trung và Hoàng Vũ Điệp đang trợn mắt há mồm đứng bên cạnh. Quỳ xuống tạ ơn ân nhân. Hoàng Trung hoàn hồn, nước mắt đầy mặt quát lớn hoàng tử, nắm lấy tay hắn, quỳ xuống trước mặt Vương Cường. Đa tạ đại tổng quản ân cứu mạng, Hoàng Trung từ nay về sau xin nghe theo sai khiến. Đa tạ đại tổng quản ban cho con tân sinh, hoàng tử nhất định kết cỏ ngậm vành báo đáp. Hai cha con cung kính dập đầu 3 cái với Vương Cường, thề thốt tại chỗ. Mau đứng dậy đi. Vương Cường vội đỡ 2 người dậy. Ông gánh nổi một lễ này. Ông cũng không ngờ cứu chữa một người thường như hoàng tử lại tốn nhiều công đức đến vậy. Nhưng nhờ giám định thuật, ông mới biết Hoàng Trung và hai con đều mang tiên thiên lôi thần thể, trách sao việc cứu chữa hoàng tử lại hao tổn lớn đến thế. Hơn nữa, tình trạng của hoàng tử chỉ có công đức thần kỳ mới có thể chữa khỏi, mọi thủ đoạn khác đều vô ích. Vương Cường không khỏi chấn kinh. Thì ra hoàng tử là thiên khí người trong truyền thuyết, nhất định phải có người đại công đức nghịch thiên cải mệnh mới được. Cuối cùng Vương Cường đã hiểu vì sao các thần y trong Đại Hán Vương Triều đều bó tay với bệnh tình của hắn. Sau khi trải qua một vòng cường hóa công đức, căn cơ của hoàng tử còn mạnh hơn Hoàng Trung một chút. Vương Cường có thể đoán được một thiên tài yêu nghiệt sắp quật khởi. Nói đi nói lại, đợt tiêu hao công đức này không lỗ, thu được 3 thuộc hạ tiềm năng vô hạn, lại còn trung thành tuyệt đối, vĩnh viễn không phản bội. Hoàng tử, căn cơ tiên thiên của ngươi thiếu hụt đã được ta bù đắp. Hơn nữa, nhờ phá rồi lại lập, tư chất tu luyện của ngươi sau này còn vượt qua cả phụ thân. Vương Cường nói với hoàng tử, sau này con phải cố gắng tu luyện, tranh thủ mau chóng tăng tu vi, để có thể giúp đỡ ta việc khó khăn, thống lĩnh một chi tinh binh cũng không thành vấn đề. Hoàng Trung, sau này ngươi sẽ phụ trách thống lĩnh báo kỵ doanh gồm 33.000 tinh nhuệ. Đây là thông tin cơ bản và chiến trận huấn luyện của báo kỵ doanh, ta sẽ truyền cho ngươi bằng thần niệm. Nói xong, ông bắn một vệt sáng vào thức hải Hoàng Trung. Vệt sáng này bao gồm tư tưởng sát trận và thông tin về kỵ binh báo. Tử Long, người thống lĩnh hồ kỵ doanh gồm 33.000 tinh nhuệ. Đây là thông tin cơ bản và chiến trận huấn luyện của hồ kỵ doanh, ta cũng truyền cho ngươi. Lập tức, ông cũng bắn một vệt sáng vào thức hải Triệu Vân, trong đó bao gồm thông tin về kỵ binh hồ và tư tưởng sát trận. Á! Sau khi nhanh chóng xem xét thông tin Vương Cường truyền tới bằng thần niệm, Hoàng Trung và Triệu Vân đều thất kinh. 2 chi tinh nhuệ này quá mạnh. Tất cả tướng sĩ đều trang bị 600 cực phẩm pháp khí, lại còn có mấy tướng lĩnh đã đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh tầng 1. Điều không thể tưởng tượng nổi hơn là âm dương ngũ hành tứ tượng sát trận. Chiến trận này vượt xa những gì Triệu Vân và Hoàng Trung từng học, lại còn có thể thăng cấp vô hạn. Sát trận thần kỳ này chắc chắn là cấp cao nhất, chỉ cần huấn luyện tốt đám tinh binh cường tướng dưới trướng, sau này đám hồ nhân kia đâu còn là đối thủ. Vị đại tổng quản Vương Cường này thật sự là học cứu thiên nhân, thâm bất khả trắc. Tuy hiện tại ông chỉ là tam tinh luyện khí tu vi tầng 7, nhưng ông còn là trận pháp sư, luyện khí sư, linh thực sư cao cấp nhất trong Đại Hán Vương Triều. Họ đã biết, mấy chục vạn đại quân trước mắt đều dựa vào một mình ông cung cấp nuôi dưỡng, toàn bộ tướng sĩ đều ăn gạo long nha cấp tam tinh và các loại rau quả linh thực tam tinh, sau này tu luyện muốn chậm cũng khó. Điển Vi, Vương Cường gọi một đại hán mặt đen, sau này ngươi đảm nhiệm thống lĩnh thân vệ doanh của ta, phụ trách 3.000 thân vệ. Điển Vi là người hôm qua được Diệp Phong dẫn một tiểu đội đến Kỳ Ngô Trấn, Trần Lưu huyện tìm thấy. Sau khi Diệp Phong thuật lại sự tàn bạo của hung nô và cảnh ngộ thê thảm của dân vùng biên giới, Điển Vi tức giận đến oa oa kêu to. Sau đó, Điển Vi nghĩa phẫn Điển Ưng nhận lời chiêu nạp, mang theo gia quyến đến Kỳ Lân Nhất Hào thành bằng truyền tống trận. Ông là một hiệp khách chân chính, không thể nghe được những tin tức như vậy. Đây cũng là lý do Vương Cường cố ý căn dặn tiểu đội Diệp Phong, rất thuận lợi chiêu nạp được ông. Đây là thân vệ doanh ta vừa mới xây dựng, thông tin về các thành viên và chiến trận cần tu luyện. Vương Cường đưa tay vào mi tâm điển vi, bắn vào một vệt sáng. Trương Phi, người phụ trách thống lĩnh bạo hùng doanh ta vừa mới xây dựng, cũng gồm 33.000 kỵ binh tinh nhuệ. Đây là thông tin về các thành viên và chiến trận cần tu luyện của bạo hùng doanh. Ông lại bắn một vệt sáng vào mi tâm Trương Phi đang nóng lòng chờ đợi. Hoàng Vũ Điệp, tu vi và năng lực của cô không sai biệt lắm so với phu nhân Lữ Linh Khỉ của ta, vậy thì làm phó thống lĩnh Hỏa Phượng doanh Nương Tử Quân. Đây là chú thức sát trận và thông tin về các tướng sĩ Nương Tử Quân. Ông cũng bắn một vệt sáng vào Hoàng Vũ Điệp đang có chút ngơ ngác. Triệu Vũ, tu vi của ngươi và Hoàng Vũ Điệp không khác mấy, cũng làm phó thống lĩnh Hỏa Phượng doanh Nương Tử Quân đi. Nói xong, ông cũng bắn một vệt sáng vào mi tâm Triệu Vũ. Lập tức, ông lấy ra mấy cái hồ phù lệnh bài, lần lượt giao cho mọi người, đây là hồ phù của các doanh, mọi người phải giữ gìn cẩn thận. Những hồ phù này là pháp bảo ta mới luyện chế, có thể nhỏ máu nhận chủ, luyện hóa vào thể, sau này sẽ không bị mất. Vương Cường nhìn những chiến tướng trước mắt đang hưng phấn, hài lòng nói, ta là một luyện khí sư đỉnh cấp, có thể luyện chế pháp bảo bản mệnh tam tinh cực phẩm. Các ngươi đều là tâm phúc của ta, những đại tướng quân. Có ai chưa có pháp bảo bản mệnh hoặc muốn luyện chế thêm một bộ thì cứ nói yêu cầu của mình, ta sẽ miễn phí luyện chế cho mọi người một bộ, bao gồm một bộ chiến giáp và một món vũ khí. Đối với những thủ hạ đắc lực này, anh xem như bỏ ra vốn lớn. Nhưng để thực sự đứng vững gót chân trong quân, chỉ thi ân với các tướng sĩ trong lữ bố quân thôi thì chưa đủ. Mà nhất định phải có vũ lực uy hiếp đầy đủ mới được. Những tướng lĩnh do anh tự mình chiêu nạp và đội quân hùng mạnh họ lãnh đạo chính là lực lượng sau này của anh. Trên địa cầu, anh đã quen với vị trí cao, rất rõ ràng sự cần thiết của ân uy song hành, dưới tay nhất định phải có một nhóm tướng lĩnh thân tín trực thuộc. Điều này cũng là để ngăn chặn những kẻ có ý đồ gây sự về sau, loại bỏ những suy nghĩ không nên có của chúng. Trong kế hoạch của anh, mình phải có 10 đội quân thân tín trực thuộc như thế, ngoài ra thì tìm kiếm trong đội lính đặc biệt kia xem có thể chiêu nạp được bao nhiêu tướng lĩnh thiên tài. Còn về mưu sĩ, quan văn nổi danh, anh không cần và cũng không chiêu nạp được. Bởi lẽ những mưu sĩ nổi danh trong triều đại Hán này, không xuất thân từ thế gia đại tộc thì cũng là con em hàn môn, tuyệt đối không thèm để mắt đến loại chúa công dân thường vô danh như anh. Giống như trong truyện mạng thế kỷ 21 trên địa cầu, một người hiện đại xuyên không đến cổ đại, bản thân không phải người trong thế gia đại tộc hay hoàng thất, lại có vô số mưu sĩ danh nhân đến quỳ bái, dễ dàng thu phục một đám người, hoàn cảnh này căn bản không thực tế, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Góc nhìn dòng dõi thời cổ đại của Hoa Hạ tàn khốc vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, giữa các tầng lớp không cùng đẳng cấp có một khoảng cách cực lớn không thể vượt qua, tuyệt đối không thể đi cùng nhau. Tóm lại, người ta căn bản sẽ không để ý đến anh. Ngay cả những tướng lĩnh thiên tài xuất thân sĩ tộc cũng tuyệt đối không đầu quân dưới trướng anh. Dù là Lữ Bố hay Vương Cường, vì vấn đề xuất thân, sau này có thể chiêu nạp được chỉ có những thiên tài trong dân thường và lưu dân mà thôi. Nhưng đây là thế giới của người tu luyện, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng không đáng kể, cuối cùng vẫn là do thực lực quyết định. Huống chi, anh không cho rằng ánh mắt nhìn người của mình kém hơn những mưu sĩ kia. Bàn về chơi xấu, đánh lén, anh sẽ không thua ai, mà một khi ra tay thì sẽ không cho đối phương cơ hội làm lại. Triều đình Đại Hán cũng vậy, theo lẽ thường, người xuất thân lưu dân như anh dù lập công lớn đến đâu cũng không thể ngoi đầu lên được. Triều đình bị thế gia đại tộc nắm trong tay sẽ tuyệt đối không cho phép tình huống này xảy ra. Thực tế, tình huống này ở bất kỳ niên đại nào cũng đều giống nhau. Ở thế kỷ 21 trên địa cầu cũng vậy, vòng tròn thượng tầng của các quốc gia không phải là nơi dân thường có thể mơ ước. Dù anh có là thiên tài, có năng lực đến đâu, vòng tròn trung tầng chính là giới hạn của anh, trừ khi tất cả được làm lại từ đầu. Cực phẩm bản mệnh pháp bảo. Ta đương nhiên muốn rồi. Đại tổng quản, ta muốn một bộ áo giáp màu đen và một cây xà mâu. Đại tổng quản, ta muốn một đôi đại kích và một bộ áo giáp màu đen. Lời Vương Cường vừa dứt, đám người đã cuồng hỉ không thôi, tranh nhau nói ra kiểu dáng pháp bảo bản mệnh mình muốn. Đối với những người chỉ biết có võ này, cực phẩm bản mệnh pháp bảo là một sự dụ hoặc không thể cưỡng lại. Trong tình huống bình thường, cả đời này của bọn họ cơ bản sẽ không có được cực phẩm bản mệnh pháp bảo. Ừm, ta nhớ rồi. Vương Cường ghi lại từng yêu cầu của mọi người, giao phó, việc ta miễn phí giúp các ngươi luyện chế pháp bảo bản mệnh cực phẩm, nhớ kỹ đừng tiết lộ ra ngoài, nếu không những tướng lĩnh khác trong quân đội sẽ có ý kiến đấy. Đại tổng quản, ngài yên tâm, chúng ta đâu có ngu như vậy. Đúng vậy, pháp bảo bản mệnh cực phẩm chân quý như vậy, chúng ta biết nặng nhẹ, sẽ không nói ra đâu. Ừ, sau này chúng ta sẽ bảo mật. Nghe Vương Cường dặn dò, đám người cam đoan. Chuyện tốt như vậy, không thể đi ra ngoài nói lung tung được. Họ đều là những người tu luyện tu vi cao thâm, đương nhiên biết rõ việc luyện chế pháp bảo bản mệnh cực phẩm cần thỏa mãn những điều kiện hà khắc đến mức nào. Cho dù đại tổng quản có vật liệu luyện chế cực phẩm, cũng sẽ không có nhiều. Nếu không, cực phẩm bản mệnh pháp bảo đã sớm đầy đường, sao có thể hiếm có như vậy? Toàn bộ triều đại Hán cũng không có quá trăm cái. Vương Cường dặn dò bọn họ thêm một số chuyện, sau đó mọi người cáo lui rời đi, hứng thú bừng bừng hướng về doanh trại của mình. Bọn họ cần phải sớm tiếp thu các tướng sĩ bản bộ, triển khai huấn luyện nghiêm ngặt mới không bị tụt lại phía sau. Những tướng lĩnh này đều có ngạo khí của mình, cũng sẽ không để mình và đại quân dưới trướng bị người khác xem thường. Đại tổng quản, lương thực của chúng ta không theo kịp nữa rồi. Sáng sớm hôm đó, Vương Cường vừa đến đại doanh, Vạn Toàn, nhân viên quản sự thu chi hậu cần trong quân đội, vội vã đến bẩm báo. Chuyện gì xảy ra? Thời gian này, Vương Cường vừa cố gắng tu luyện, vừa chuyên tâm nghiên cứu chế tạo dây chuyền sản xuất phổ thông pháp bảo nước chảy, để sản xuất hàng loạt trận kỳ tam tinh cấp, giải quyết vấn đề tụ linh và phòng ngự an toàn cho các đại nông trường. Anh vừa mới có chút khởi sắc thì đã nghe tin xấu ngoài dự tính này. Dựa theo kế hoạch, lương thực vẫn được mua vào với số lượng lớn, hơn nữa quân đội còn dự trữ rất nhiều, đáng lẽ không thể xảy ra tình huống này mới đúng. Đại tổng quản, nửa tháng nay, số lượng lưu dân thu nạp được quá lớn. Tại quảng trường lớn trung tâm phía trước tương quân phủ, trận truyền tống lúc nào cũng đưa đến một lượng lớn lưu dân, gần như không ngơi nghỉ. Hiện tại, mỗi ngày có hơn 3 triệu lưu dân đến Kỳ Lân Nhất Hào Thành. Vạn Toàn nói, từ khi tiếp nhận lưu dân ồ ạt đến nay, chúng ta đã tiếp nhận hơn 50 triệu người, số lương thực còn lại chỉ đủ ăn trong 10 ngày nữa thôi. Hơn nữa, các hiệu buôn đến đại trấn làm ăn hiện tại, về cơ bản không bán lương thực. Việc mua bán chiến lợi phẩm bao gồm dê, bò, ngựa. Trước đây, đã bị đại tổng quản ra lệnh ngừng từ một tháng trước, dành cho mục đích riêng. Họ không còn nhiều cơ hội buôn bán và lợi nhuận, nên dần không coi đại trấn là một thành trấn thương nghiệp quan trọng nữa, đương nhiên sẽ không tiếp tục vận chuyển lương thực mà chúng ta đang cần gấp đến. Nguyên nhân chủ yếu là năm nay Đại Hán Vương Triều gặp đại hạn, ai nấy đều tích trữ lương thực, không vội bán ra, muốn kiếm lời lớn, mà giá cả cũng ngày càng cao. Giá lương thực càng cao, số lưu dân không mua nổi lương thực sẽ càng nhiều, vậy nên hiệu suất thu nạp lưu dân của các tướng sĩ trấn giữ bên ngoài cũng càng cao. Các loại nguyên nhân chồng chất mới dẫn đến tình huống này. Kế hoạch vốn tốt đẹp lại xảy ra sự cố này, Vạn Toàn không dám chậm trễ, vội vàng đến thông báo. Ra là vậy. Vương Cường nhíu mày, suy nghĩ. Để giải quyết vấn đề hiện tại, có hai phương án. Một là giảm bớt số lượng lưu dân chuyển đến. Nhưng thu nạp lưu dân với số lượng lớn là nền tảng cơ bản của anh, lẽ nào lại đẩy họ ra ngoài. Lượng lưu dân tăng đột biến gần đây, một phần là do các danh gia vọng tộc bắt đầu tích trữ lương thực, hạn chế bán ra và tăng giá, khiến ngày càng nhiều người không mua nổi lương thực. Thêm vào đó là năm nay gặp đại hạn, không muốn ngồi chờ chết, họ đành phải chạy nạn. Mặt khác, năm đội mang theo trận kỳ truyền tống bắt đầu liên tục chuyển số lượng lớn lưu dân mà họ thu nạp được gần đây đến chỗ các đội khác, rồi lại tiếp tục truyền tống đến Kỳ Lân Thành. Các tiểu đội lính đặc chủng sau khi đến các nơi 10 ngày nửa tháng, phần lớn lưu dân ở các thành trấn đó đã được thu nhận, tổ chức và cứu trợ. Năm đội mang theo trận kỳ truyền tống sau khi hội quân với họ, trực tiếp bắt đầu truyền tống không ngừng. Điều này cũng khiến cho trận mẫu truyền tống ở Kỳ Lân Thành gần như lúc nào cũng có lưu dân được chuyển đến. Anh đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng các nông trường lớn đã xây dựng xong, trừ một ít rau quả có thể thu hoạch, các loại cây nông nghiệp khác, bao gồm cả lương thực, đều cần hơn một tháng nữa mới có thể chín. Lương thực trong quân đội chỉ đủ dùng trong khoảng 10 ngày, thiếu hụt khoảng một tháng lương thực nữa. Truyền lệnh xuống, mỗi đại nông trang an trí lưu dân sẽ được cấp một ít tam tinh linh mễ. Vương Cường nghiêm nghị ra lệnh, năng lượng ẩn chứa trong tam tinh linh mễ rất mạnh, một nồi nước lớn chỉ cần cho 2-3 hạt gạo long nha, nấu thành cháo loãng, mỗi lưu dân một ngày uống 2 bát là đủ đáp ứng nhu cầu ăn uống của họ. Ta và khí nhân cùng nhau bồi dưỡng 2 vạn mẫu tam tinh linh điền, ngày mai là có thể thu hoạch, dù lưu dân có tràn vào nhiều gấp đôi đi nữa, cũng sẽ không để họ bị đói. Những lưu dân đó, mỗi ngày uống 2 bát cháo linh mễ loãng, chẳng những không đói, ngược lại có thể bồi bổ cơ thể, tăng cường thể chất của họ. Ta và linh khí hiện tại tu vi tăng lên nhiều, có thể tiếp tục khai khẩn 1 vạn mẫu tam tinh linh điền nữa, miễn cưỡng có thể lo liệu được. Chờ thêm 1-2 tháng nữa, các nông trường lớn trên đại thảo nguyên của chúng ta bắt đầu thu hoạch, thì nguy cơ này sẽ không còn nữa. Hiện tại, các đại nông trường mọc lên như nấm trên đại thảo nguyên, đã có tới hàng ngàn đại nông trang được xây dựng xong. Đây chính là một đại nông trang sinh thái 10 vạn mẫu, sau này căn bản không cần lo lắng không có đủ lương thực, rau củ quả, gà vịt ngỗng, thịt bò cừu để ăn. Hơn nữa, trong mỗi đại nông trang đều đào 3 hồ nhân tạo ngàn mẫu, vừa đáp ứng nhu cầu nước tưới tiêu, vừa được Vương Cường ra lệnh thả nuôi rất nhiều loài cá khác nhau. Chỉ cần cố gắng vượt qua 1-2 tháng này, vấn đề ăn uống của mọi người sẽ không còn là vấn đề nữa. Chế biến cháo tam tinh linh mễ cho lưu dân ăn. Vạn Toàn nghe xong quá sợ hãi, rồi nghĩ ngợi, nói, năng lượng ẩn chứa trong gạo long nha tam tinh quá nhiều, ta thấy mỗi nồi chỉ cần cho 1 hạt gạo long nha, mỗi người 1 ngày 2 bát cháo loãng là đủ để lưu dân không bị đói bụng. Thân thể của họ bây giờ quá kém, một nồi cho 2-3 hạt gạo long nha, chắc chắn sẽ quá bổ, không tiêu nổi. Nói vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy xót của. Kia là tam tinh linh mễ đó. Trong Đại Hán Vương Triều, hơn 90% người tu luyện cả đời không được ăn linh thực, thế mà lại để tất cả lưu dân đến nhạn môn quan ăn vào. Cho dù chỉ là uống 1 bát canh gạo long nha thôi cũng là phúc phận 8 đời của họ mới tu được. Chỉ có đại tổng quản mới có thể hạ loại mệnh lệnh không thể tưởng tượng này. Đổi lại bất kỳ ai hay thế lực nào khác, cũng không thể lãng phí gạo long nha như vậy. Cứ làm như vậy. Vương Cường nói, các ngươi, bộ môn hậu cần, nhất định phải kịp thời làm xong việc lớn này. Không được ngừng tiếp nhận lưu dân, tuyệt đối không để bất cứ lưu dân nào bị chết đói. Chúng ta chỉ cần cố gắng vượt qua 1-2 tháng gian nan nhất này, sau này sẽ không còn xảy ra nguy cơ tương tự nữa. Ta sẽ phái thân vệ đội thường xuyên đi kiểm tra, một khi phát hiện bất kỳ hành vi biển thủ công quỹ nào, đều sẽ bị chém đầu để gian đe. Tuyệt đối không nhân nhượng. Đối với bất cứ ai dám giở trò trong lúc nguy cấp này, dù hắn là ai, Vương Cường tuyệt đối phải xử lý nghiêm khắc. Vâng, Đại Tổng Quản. Vạn Toàn nghiêm nghị trong lòng, lập tức cáo từ rời đi, chuẩn bị rút người của đắc lực, đồng thời xin một chi đại quân đến phối hợp, tiến hành cấp phát và giám sát tam tinh gạo Long Nha cho mỗi đại nông trường. Chỉ có như vậy, mới có thể dập tắt những mưu đồ nhỏ nhen của một số người, tránh để xảy ra chuyện lớn. Vạn Toàn vừa rời đi, Vương Cường liền sai Vương Cường lập tức sai Lữ Linh Khỉ, chỉ huy đội nương tử quân đang huấn luyện, đi tới trợ giúp. Lữ Linh Khỉ này đã là linh thực sư tam tinh, có thể khai khẩn linh điền tam tinh, giúp đỡ rất nhiều. Đêm nay, anh cần luyện chế thêm 3 bộ trận kỳ pháp bảo cực phẩm nữa, để không chậm trễ công việc bồi dưỡng vạn mẫu lúa linh. Lần này mở mang vạn mẫu linh điền, Vương Cường định trồng toàn bộ giống gạo Long Nha tam tinh, tránh tình huống các tướng sĩ không đủ ăn. Vài ngày trước, anh đã luyện chế xong bổn mệnh linh bảo cho tất cả 11 vị thống lĩnh quân đoàn tinh nhuệ dưới trướng, rồi phát cho từng người. Tiếp thay, Quan Vũ và Hứa Chư, hai tướng lĩnh mà anh rất coi trọng, vẫn chưa chiêu nạp được. Quan Vũ đọc nhiều sách thánh hiền, hiện tại chưa đến mức phải giết người bỏ trốn, một lòng muốn bán mạng cho vương triều Đại Hán, tiếc là không có cơ hội tự tiến cử. Tuy vậy, Vương Cường đã dặn dò hai lính đặc trùng theo dõi sát sao, một khi Quan Vũ bị ép giết người rồi trốn đi, thì lại đi chiêu nạp, chắc chắn sẽ thành công. Nếu Quan Vũ vẫn ngoan cố không thay đổi, thì đừng trách Vương Cường sau này gặp phải sẽ ra tay diệt sát. Với quân lực hùng mạnh hiện tại dưới trướng Vương Cường, một khi anh đã để mắt tới ai, giang thiên la địa võng, thì trong toàn vương triều Đại Hán, không ai có thể trốn thoát. Còn Hứa Chư xuất thân từ Hào Cường, vốn dĩ coi thường thế lực của Lữ Bố, nghe tin đội lính đặc biệt đến, liền lập tức từ chối lời mời. Chắc chắn rồi, Hứa Chư đã nằm trong danh sách phải giết của Vương Cường. Ngoài hai thiên kiêu mà Vương Cường coi trọng nhất này, thì những mặt khác thu hoạch không hề nhỏ. Thái Sử Từ ở Đăng Lai, Nhan Lương, Văn Sử ở Đường Dương Trấn, Ký Châu, Cúc Nghĩa ở Bình Nguyên huyện, Ký Châu, Chu Thái ở Hà Thái huyện, Cửu Giang, Tường Khâm ở Thọ Xuân, Cửu Giang, Cam Ninh ở Lâm Giang, ba quận đều được các tiểu đội lính đặc trùng tìm thấy và thuyết phục thành công, đi tới Kỳ Lân Nhất Hào Thành, quy phục dưới trướng Vương Cường. Loại chiến tướng xuất thân hèn mọn, chưa có danh tiếng, rất dễ chiêu nạp. Chu Thái và Tường Khâm cùng nhau làm chính phó thống lĩnh, chỉ huy một sư đoàn tinh nhuệ. Năm thiên kiêu còn lại mỗi người chỉ huy một sư đoàn. Dù 6 sư đoàn này mới được thành lập gần đây, nhưng nhờ có nhiều tài nguyên tu luyện và 6 trang cực phẩm pháp khí, cộng thêm công pháp đầy đủ, nên rất dễ luyện thành. Hiện tại, Vương Cường có 10 sư đoàn chiến binh tinh nhuệ trực thuộc. Sau này, anh sẽ tiếp tục chiêu nạp thiên kiêu tướng lĩnh và phân phối vào 10 sư đoàn tinh nhuệ này, đảm nhiệm chức phó tướng. Thêm vào đó là đoàn quân lửa phượng nữ của Lữ Linh Khỉ, quân số lên đến 360.000 người. Cũng nhờ anh giờ là linh thực sư tam tinh cao cấp, số lượng và chất lượng linh thực phẩm bồi dưỡng tăng vọt, lại thêm có gian lận, mới có thể cung cấp đủ cho nhiều tướng sĩ đến vậy. Sau này, Vương Cường sẽ không tăng thêm bất kỳ sư đoàn trực thuộc nào nữa. Chỉ cần bồi dưỡng và huấn luyện 11 sư đoàn tinh nhuệ này, để tất cả đều có thể so với hãm trận doanh của Cao Thuận, là đủ rồi. Thời gian trôi qua, tu vi và khả năng điều khiển chiến trận của các tướng sĩ trong các sư đoàn này chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Vương Cường biết, binh quý tinh không quý nhiều, có 11 sư đoàn trực thuộc, sau này đi đâu trong thiên hạ cũng được. Ngày 11 sư đoàn chính thức luyện thành, chính là ngày xuất binh thảo nguyên. Đại Tổng Quản, đại nông trang của chúng ta xây càng lúc càng nhiều, hôm nay châu cầy đang thiếu hụt rất lớn. Khâu chủ sự, người quản lý các nông trường, vội vã đến bẩm báo các tướng sĩ có pháp thuật và thần thông hệ thổ trong quân đều phải bận rộn xây dựng nông trường, mà nhân lực lại không nhiều, cần một lượng lớn châu cầy mới đáp ứng được yêu cầu của các nông trường. Khâu chủ sự giờ đang mượn gió đông của Vương Cường mà thăng tiến, được anh bổ nhiệm làm chủ quản nông nghiệp. Ông ta giờ đang đắc ý, làm việc rất thật thà, được Vương Cường coi trọng. Thiếu châu cầy thì tăng thêm nhân lực và ngựa thường để trồng trọt. Vương Cường nhíu mày, chúng ta hiện giờ có đủ người, gần nhất 1,5 năm thì vất vả một chút, phải bảo đảm lương thực và các loại cây nông nghiệp được trồng trọt. Nhiều nhất nửa năm sau, chúng ta sẽ đại quân xuất động, tấn công Hung Nô, đến lúc đó sẽ có được rất nhiều dê bò ngựa, sẽ không thiếu súc vật kéo nữa. Anh không ngờ rằng mình đã kịp thời dừng việc bán dê bò ngựa thu được từ chiến lợi phẩm, mà hiện tại vẫn không đủ dùng. Có thể thấy, quy mô xây dựng đại nông trang trên thảo nguyên hiện giờ nhanh đến mức nào. Nguyên nhân chính là do 50-60 triệu dân chúng lưu vong đến đây, được sắp xếp phân lưu và gia nhập vào công cuộc kiến thiết, mới tạo thành những tình huống ngoài dự kiến này. Tuy vậy, đây là chuyện tốt, chỉ cần gắng gượng qua giai đoạn đại khai phá thảo nguyên ban đầu này 1,5 năm, mọi thứ đi vào quỹ đạo, tạo thành hình thức cố định, thì về sau sẽ dễ dàng và thoải mái hơn nhiều. Vâng, Đại Tổng Quản, tôi đi sắp xếp ngay đây. Khâu chủ sự nhận lệnh của Vương Cường. Biết tình hình khẩn cấp, không dám chậm trễ thời gian, lập tức cáo lui. Xem ra, kế hoạch tấn công Hung Nô phải thực hiện sớm mới được. Vương Cường ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, ánh mắt lạnh lùng, lập tức ra quyết định. Chỉ có chủ động tấn công Hồ Nhân sớm, mới có thể thu hoạch được số lượng lớn chiến lợi phẩm. Như vậy, vấn đề hiện tại gặp phải sẽ không còn là vấn đề nữa. Điệp Nhi muội muội, Vũ Nhân muội muội. Lữ Linh Phi nhận được Vương Cường truyền tấn phù, xem xét xong, liền nói với hai vị phó thống lĩnh của Nương Tử Quân bên cạnh, phu quân gọi ta đến giúp khai khẩn linh điền, hai người các ngươi có muốn đi cùng không? Hiện tại lương thực dự trữ trong quân chỉ còn đủ dùng 10 ngày, phu quân đã quyết định phát tam tinh linh mễ cho bách tính. Nhưng lại sợ các tướng sĩ trong quân không đủ dùng, nên quyết định khai khẩn thêm một khu nông trường vạn mẫu linh điền gần nhà ta, chuyên trồng gạo long nha tam tinh, để giải quyết nguy cơ này. Điệp Nhi muội muội có kim châm thuật và hỏa cầu thuật đều đã thăng cấp thành thần thông, uy lực rất lớn, có thể đi hỗ trợ. Vũ Nhân muội muội tuy chỉ có thần thông thuộc tính phong lôi, nhưng có thể dùng để phụ trợ tăng phúc cho thần thông đại vân vũ thuật của ta, giúp linh vũ quy mô mở rộng lớn hơn mấy lần, cũng có thể giúp đỡ được. Việc huấn luyện ở đây, cứ giao cho Ngụy Anh phụ trách. Lữ Linh Phi hiện tại có hai người tu vi tương đương, lại cùng tuổi, là những tiên kiêu đến giúp đỡ, nên nàng cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Triệu Vũ và Hoàng Vũ Điệp hai người, tuy tu vi cảnh giới hiện tại thấp hơn Lữ Linh Phi một chút, nhưng Lữ Linh Phi biết rằng nếu không nhờ thường xuyên cùng phu quân song tu, tiên tiên linh thể âm dương tương hợp hỗ trợ lẫn nhau, thì tu vi của nàng bây giờ cũng không sai biệt lắm so với hai người kia. Triệu Vũ và Hoàng Vũ Điệp đều đã là cao thủ tam tinh luyện khí cảnh tầng 7, mà sức chiến đấu lại rất mạnh. Ngay cả Lữ Linh Phi, dù tu vi cảnh giới hiện tại cao hơn các nàng 3 tầng, cũng chỉ có thể đánh ngang tay khi liên thủ với các nàng. Xem ra, hai người bọn họ hoàn toàn có thể liên thủ, đánh nhau với bất kỳ cao thủ tam tinh nào mà không bị lép vế. Hơn nữa, tu vi của các nàng vẫn luôn tăng lên nhanh chóng, chẳng bao lâu nữa sẽ đạt đến luyện khí cảnh tầng 8. Đợi đến nửa năm sau khi tập kích Hung Nô, hai người họ trở thành cao thủ luyện khí cảnh tầng 10, cũng chẳng có gì lạ. Có đầy đủ tài nguyên tu luyện, thêm vào đó công pháp tu luyện của các nàng rất mạnh, bản thân tư chất cũng là tiên tiên phong lôi linh thể và tiên tiên lôi thần thể. Cho nên, sau này tốc độ tăng tu vi của các nàng nhanh hơn chút nữa, cũng là chuyện bình thường. Không hề nghi ngờ, sau này có ba thiên kiêu tiên tiên chi thể lãnh đạo Hỏa Phượng Nương Tử quân đoàn, sức chiến đấu không hề kém so với bất kỳ quân đoàn nào trong Đại Hán Vương Triều. Tốt lắm, Khỉ Nhân tỷ tỷ. Ta còn chưa từng làm ruộng bao giờ đây này. Lữ Linh Khỉ vừa dứt lời, Triệu Vũ và Hoàng Vũ Điệp đồng thanh reo lên. Trong ba người, đều cùng năm sinh, năm nay đều 17 tuổi. Trong đó Lữ Linh Khỉ lớn nhất, Hoàng Vũ Điệp thứ hai, Triệu Vũ nhỏ nhất. Ba nhà đầu vừa gặp đã hợp ý, trở thành hào tìm muội thực sự, trải qua nửa tháng ở chung, đã đạt đến mức không có gì giấu nhau. Hơn nữa, ba người đều là chiến tướng thiên tài trời sinh, tiến vào mộng cảnh để huấn luyện Hỏa Phượng Nương Tử quân đoàn. Tốc độ tăng tu vi của các tướng sĩ Nương Tử quân và uy lực chiến trận càng lúc càng nhanh, chắc hẳn không quá mấy tháng, sẽ cơ bản đuổi kịp Cao Thuận Hãm trận doanh. Lữ Linh Khí đem quân vụ giao cho Ngụy Anh, cùng Triệu Vũ, Hoàng Vũ Điệp cùng nhau cưỡi Long Huyết Bảo Mã, hướng phía chỗ Vương Cường nhanh chóng đuổi theo. Vì sao các nàng đều cưỡi Long Huyết Bảo Mã? Bởi vì từ khi Vương Cường tổng quản quân chính đến nay, đã cố ý chọn ra 30 thất rồng lân mã nhị tinh đỉnh cấp trong quân, dùng linh dịch tứ tinh bồi dưỡng. Nhất là trước nửa tháng, sau khi Bảo Hồ Lô thăng cấp thành pháp bảo tứ tinh cực phẩm, linh dịch sinh ra càng có hiệu quả với việc bồi dưỡng linh thú. Ba ngày trước, 30 thất rồng lân mã nhị tinh đỉnh cấp toàn bộ tiến hóa thăng cấp thành Long Huyết Bảo Mã tam tinh sơ cấp. Hắn lập tức gọi 11 vị trinh phó thống lĩnh các sư đoàn đến, để mỗi người chọn một thất Long Huyết Bảo Mã làm vật cưỡi. Lập tức đám tướng lĩnh tiên kiêu này đều sướng phát rồ. Trước là cực phẩm bản mệnh pháp bảo của mình được đại tổng quản luyện chế xong, nhận chủ hoàn thành tinh chế, có được một bộ bản mệnh pháp bảo tha thiết ước mơ. Bây giờ lại còn được một thất tòa kỵ Long Huyết Bảo Mã tha thiết ước mơ. Không hề nghi ngờ, Vương Cường đã thu phục những hãn tướng kiệt ngạo bất tuần này, khiến họ tâm phục khẩu phục, chân thành cảm kích hắn. Nói không khoa trương, có một bộ cực phẩm bản mệnh pháp bảo và một thất Long Huyết Bảo Mã, lực chiến đấu của bọn họ ít nhất tăng 5 thành. Bọn gia hỏa này, không phải cấp 4 sao thì cũng là đại cao thủ tam tinh cao cấp, sức chiến đấu bạo tăng 5 thành, đã là rất đáng sợ. Những cao thủ chân chính như bọn họ, sức chiến đấu dù chỉ tăng 1 thành, cũng đã là cực kỳ đáng sợ, huống chi là bạo tăng đến 5 thành. Cao thủ chân chính đánh nhau, sức chiến đấu tăng thêm 1 phần, liền có khả năng phân ra sinh tử trong nháy mắt. Cho nên, sức chiến đấu chợt tăng 5 thành, không đơn giản chỉ là trên mặt chữ. Ít nhất, so với bọn họ trước nửa tháng, nghiền ép chính mình tuyệt đối không thành vấn đề. Bây giờ Hoàng Trung mạnh nhất dưới trướng Vương Cường, đoán chừng có thể đơn đả độc đấu với Lữ Bố mà bất phân thắng bại. Con trai của Hoàng Trung sau khi được tái sinh, thoát thai hoán cốt, khôi phục hùng tâm tráng trí, nội tình tích lũy trước kia bắt đầu bộc phát. Tu vi của hắn gần đây bắt đầu tăng lên nhanh chóng, đến tuột cùng có thể so Lữ Bố đột phá đến luyện thần cảnh tầng 7 trước hay không, trở thành người tu luyện tứ tinh hậu kỳ thì không ai dám chắc. Nhưng có thể khẳng định, thời gian đại đột phá của hai người đều là chuyện 1-2 tháng sau. Đến lúc đó, hai người có lẽ cũng sẽ tề đầu tịnh tiến, ai cũng đừng mong dễ dàng đánh bại đối phương. Hiện tại, trong tướng lĩnh trực thuộc của Vương Cường, ngay cả Triệu Vân, Trương Phi, Điển Vi ba người cũng có thể đơn đả độc đấu với Lữ Bố, chèo chống được 180 hiệp. Sau vài tháng nữa, bọn họ tu luyện tư tượng sát trận mà Vương Cường truyền xuống đến cảnh giới đại thành, một khi dẫn đầu sư đoàn của mình, 24.000 chiến binh kết trận nghênh địch, thì ngay cả Lữ Bố cũng sẽ bị đánh bại dễ dàng. Đương nhiên, Nếu Lữ Bố cũng dẫn đại quân của mình kết trận nghênh địch, thì song phương đánh nhau bất phân thắng bại vẫn là chuyện bình thường. Vương Cường cũng gây dựng cho Lữ Bố một chi thân vệ quân 3.000 người, tăng từ 300 người thân vệ ban đầu của hắn lên 3.000. Vô luận là 3.000 thân vệ của Vương Cường hay 3.000 thân vệ của Lữ Bố, đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa từ tinh nhuệ tướng sĩ toàn quân mà thành. Tu vi của những tướng sĩ này đều đạt tới cảnh giới nhị tinh đỉnh cấp. Hơn nữa đều được Vương Cường dùng giám định thuật chọn ra, vô luận là tiềm lực hay độ trung thành, đều khiến người yên tâm nhất. Tính cả trăm thân vệ của Lữ Linh Khỉ, cũng được Vương Cường dùng giám định thuật cẩn thận chọn ra những nữ binh có tiềm lực và độ trung thành cao nhất, bổ sung thêm 800 người. Đối với lão trượng nhân có chút thô tâm và con dâu của mình, Vương Cường đương nhiên phải toàn lực bảo hộ sự an toàn của bọn họ. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, làm như vậy rất cần thiết. Hỏa cầu thuật. Lữ Linh Khỉ cùng Hoàng Vũ Điệp đồng loạt thi triển hỏa cầu thuật cấp bậc thần thông. Hai luồng liệt diễm từ tay các cô bùng phát, hóa thành hai con rồng lửa, quét ngang trên mặt đất. Chỉ khoảng mười mấy nhịp thở sau, đám cỏ dại nhỏ bé trên mảnh đất rộng cả trăm mẫu đã bị thiêu rụi hoàn toàn, đến cả côn trùng và trứng trùng cũng hóa thành cho bụi. Thổ linh thuật. Lữ Linh Khỉ tiếp tục tung ra một đạo hào quang màu vàng đất, rót thẳng xuống mặt đất. Mặt đất lập tức rung chuyển dữ dội, sau khoảng một nén hương mới trở lại trạng thái tĩnh lặng. Mảnh đất trăm mẫu trước mắt đã biến thành những khu linh điền vuông vắn, đạt tiêu chuẩn. Đại Vân Vũ thuật. Ngay sau đó, Lữ Linh Khỉ hướng lên bầu trời tung ra một đạo thần quang màu xanh thẳm, một đám mây đen lớn lập tức hình thành. Phong Lôi đan sen. Triệu Vũ nhanh chóng tung vào đám mây đen hai đạo thần thông. Sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, tinh thần năng lượng nồng đậm tụ tập lại, khiến phạm vi mây đen bao phủ rộng hơn gấp 3 lần. Lập tức, mưa lớn chút xuống, kéo dài khoảng một khắc đồng hồ rồi mới tạnh hẳn. Trên mặt đất, những khu linh điền vừa mới khai khẩn ướt đẫm, ẩn chứa linh khí vô cùng nồng đậm. Uy năng của thần thông pháp thuật tam tinh hoàn toàn không thể so sánh với nhị tinh, sức mạnh chênh lệch gấp trăm lần, mà phạm vi bao phủ sau mỗi lần thi pháp cũng tăng lên gấp trăm lần trở lên. Hừ hừ. Lữ Linh Khỉ đắc ý hừ hai tiếng với Vương Cường gần đó, khoe khoang, phu quân, ba người chúng ta hiện tại cũng không tệ chứ. Có Điệp Nhi muội muội, Vũ Nhân muội muội giúp sức, tốc độ khai mở linh điền của thiếp không hề chậm hơn chàng đâu nhé. Nàng vẫn luôn kém Vương Cường về trình độ trường khống thần thông pháp thuật. Giờ có thêm hai trợ thủ đắc lực, cuối cùng nàng đã có thể sánh ngang tốc độ thi pháp của chàng. Điều này khiến nha đầu kia vô cùng đắc ý, vui vẻ khoe khoang. Ừm, nương tử lợi hại. Vương Cường giơ ngón tay cái lên với Lữ Linh Khỉ, Hoàng Vũ Điệp và Triệu Vũ, thật tâm khen ngợi. Quả thực, tốc độ khai mở trăm mẫu linh điền tam tinh của hắn vừa rồi không khác biệt lắm so với hiệu suất của ba cô nàng, xem như ngang nhau. Không hề nghi ngờ, ba cô nàng liên thủ đủ sức trồng trọt 2-3 vạn mẫu linh điền tam tinh. Tuy nhiên, bây giờ khai mở thêm vạn mẫu linh điền tam tinh đã là quá đủ, không nhất thiết phải tiến hành trồng trọt cực hạn. Bởi vì nếu cứ cùng ba nha đầu này tiến hành trồng trọt cực hạn, mỗi ngày chỉ lo quản lý bồi dưỡng 50 hay 60 ngàn mẫu linh điền tam tinh, chẳng còn thời gian làm việc khác. Mặc dù có tụ linh trận tam tinh cực phẩm, linh điền tam tinh đã khai khẩn sẽ không thoái hóa ngay cả khi không được quản lý chuyên môn, chỉ là tốc độ sinh trưởng của các loại linh thực sẽ chậm hơn một chút mà thôi. Nhưng cũng không cần thiết phải vắt kiệt sức lực của cả hai vợ chồng như vậy. Lạc Lạc, nghe phu quân khen ngợi, Lữ Linh Khỉ vui vẻ cười ha ha, đến mức cả cành hoa trên đầu cũng rung rẩy. Hoàng Vũ Điệp và Triệu Vũ cũng rạng rỡ cả khuôn mặt. Phải biết, vị đại tổng quản tuổi còn trẻ này có tầm nhìn rất cao, không dễ dàng tán dương người khác. Các tướng lĩnh trong quân đội đều rõ, đại tổng quản học cứu thiên nhân, năng lực vô cùng lớn. So với chàng, bất kỳ thiên kiêu nào trong Đại Hán Vương triều cũng đều ảm đạm phai mờ. Được thiên tài yêu nghiệt này khen ngợi, ngay cả hai nha đầu ngây thơ như Triệu Vũ và Hoàng Vũ Điệp cũng vô cùng vui mừng. Các cô nhiệt tình canh tác, cùng Vương Cường chia nhau một đông một tây. Ba nha đầu bắt đầu phối hợp chặt chẽ, dốc hết tinh thần tiếp tục khai khẩn linh điền. Vạn mẫu linh điền này liên quan đến vấn đề tài nguyên tu luyện của toàn quân tướng sĩ, nhất định phải nhanh chóng khai khẩn xong, đem giống lúa tam tinh cấp trồng xuống, bồi dưỡng ra thì mới có thể giải quyết việc cấp bách trước mắt. Nếu không nắm chặt thời gian, một khi tài nguyên tu luyện của các tướng sĩ bị gián đoạn, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, trì hoãn cả một loạt kế hoạch lớn đã được thiết lập sẵn. Khi đó, phản ứng dây chuyền xảy ra là điều Vương Cường không muốn thấy. Cũng may có Lữ Linh Khỉ và hai cô em giúp đỡ, có lẽ ngay trong hôm nay có thể khai khẩn xong vạn mẫu linh điền tam tinh này. Đêm nay bắt đầu gây giống thúc mầm, luyện chế 3 bộ pháp bảo trận kỳ cực phẩm, nhiều nhất 3 ngày sau là có thể tiến hành trồng cấy. 3 ngày sau đó, mỗi ngày đều cần phóng ra Đại Vân Vũ thuật và Đại Hồi Xuân thuật cho vạn mẫu linh điền tam tinh này, cố gắng tăng độ phì, linh khí và sinh cơ cho linh điền. Thêm tác dụng tụ linh của pháp bảo cực phẩm tụ linh đại trận, mới có thể khiến vạn mẫu linh điền này thực sự trở thành linh điền tam tinh cấp, trồng trọt ra linh mễ tam tinh cấp. Đừng nhìn Vương Cường và các cô khai khẩn linh điền tam tinh nhẹ nhàng như vậy, trên thực tế, trong Đại Hán Vương triều có thể làm được không có mấy người. Giống như sư phụ linh thực bồi dưỡng trồng trọt linh điền tam tinh trên phạm vi lớn như vậy, trừ Lữ Linh Khỉ và Vương Cường ra, căn bản không có ai. Dù sao, tiên tiên ngũ hành linh thể và tiên tiên âm dương ngũ hành linh thể rất hiếm thấy trên đời. Có lẽ trừ Lữ Bố và Vương Cường, trong Đại Hán Vương triều sẽ không còn ai có hai loại tiên tiên chi thể này nữa. nơi vạn mẫu linh điền này vốn đã được chuẩn bị từ trước. Khi quy hoạch và thiết kế Kỳ Lân Thành, Vương Cường đã cân nhắc đến việc mở rộng linh điền sau này. Tu vi của hai vợ chồng tăng nhanh, đẳng cấp linh thực sư cũng nhanh chóng nâng cao, số lượng linh điền có thể khai khẩn, trồng trọt sau này cũng sẽ tăng lên gấp bội. Bởi vậy, ngoài hai tòa vạn mẫu linh điền đã khai hoang gần đại trạch nhà anh, còn lại 8 vạn mẫu đất trống để thuận tiện quản lý tập trung khi gia tăng linh điền. Vương Cường cùng Lữ Linh Kỳ và ba nha đầu bận rộn đến tận khi màn đêm buông xuống thì cuối cùng cũng khai khẩn xong nơi này. Vũ Nhân muội muội, Điệp Nhi muội muội, trời đã tối rồi, các muội không cần về nhà ăn cơm tối đâu, cùng đến nhà ta ăn nhé. Lữ Linh Kỳ mời hai người bạn nhỏ. Toàn bộ Đông Thành Âu của Kỳ Lân Nhất Hào Thành là khu quân nhân và quân doanh. Gần 100 tòa phủ đệ tướng lĩnh, bắt đầu từ tương quân phủ, trải dài hai bên đại lộ Đông Thành Âu, là nơi ở của các tướng lĩnh trong quân. Khi thiết kế và quy hoạch, Vương Cường đã quy hoạch xây dựng gần 100 tòa phủ đệ tướng lĩnh hai bên Thanh Long Đại Đảo ở Đông Thành Âu. Trừ phủ đệ của Vương Cường và Lữ Bố có vạn mẫu, các phủ đệ tướng lĩnh còn lại đều rộng 30 mẫu. Hiện tại, các phủ đệ tướng lĩnh này đều được bố trí nhị tinh sơ cấp tụ linh trận, do mấy tên trận pháp sư và luyện khí sư trong quân đội liên thủ bố trí. Muốn đổi thành tam tinh cấp tụ linh trận thì Vương Cường cần nghiên cứu ra cờ tụ linh trận cấp phổ thông pháp bảo lượng sản trong thời gian tới. Từ khi quyết định cầu phát triển tại Đại Hán Vương triều trước khi sụp đổ, thu nạp lưu dân bách tính, kinh lược đại thảo nguyên phương Bắc, Vương Cường đã sớm dự liệu việc chiêu nạp chí ít mấy chục tướng lĩnh thứ dân thiên kiêu từ trong quân. Cho nên, anh đã sớm quy hoạch xây dựng gần 100 tòa phủ đệ tướng lĩnh. Mặc dù bây giờ còn hơn phân nửa trống không, nhưng sau này chắc chắn sẽ dần dần lấp đầy. Các thành thị thuộc hệ liệt Kỳ Lân khác cũng được xây dựng phủ đệ tướng lĩnh và quân doanh tương tự, dù các tướng lĩnh được phân phối đến bất kỳ đại thành thảo nguyên nào thì đều có sẵn trạch viện, có thể xách giỏ vào ở. Dù sao thế giới bản nguyên khổng lồ này không thiếu đất đai. Chỉ cần có năng lực chiếm giữ và giữ vững thì muốn bao nhiêu địa bàn cũng có. Trong Đại Hán Vương triều cũng vậy, 9 thành địa bàn mênh mông bị các yêu thú tộc khổng lồ chiếm giữ, nhân loại chỉ chiếm 1 thành. Nếu không phải các thế gia đại tộc khống chế triều đình chỉ biết đấu đá, không muốn phát triển, hoàn toàn có thể khai thác thêm địa bàn gấp bội, khiến dân số người Hán tăng lên gấp bội trong 100 ngàn năm. Đáng tiếc, đấu đá vẫn là trạng thái bình thường trong bất kỳ triều đại nào. Còn phúc lợi của lê dân bách tính thì chỉ là lời nói suông mà thôi. Vương Cường có thể tùy ý chiếm cứ vô tận địa bàn trên đại thảo nguyên, nên khi quy hoạch và thiết kế các đại thành thảo nguyên, anh làm sao thuận tiện thì làm vậy. Tốt ạ, Khỉ Nhân tỷ tỷ, em chưa từng đến nhà tỷ đâu. Em cũng vậy, hôm nay em sẽ đến nhà Khỉ Nhân tỷ tỷ xem thử. Triệu Vũ và Hoàng Vũ Điệp vui mừng khi nghe Lữ Linh Khỉ mời. Nếu không phải Lữ Linh Khỉ đã lấy chồng, bình thường không tiện đến nhà, thì hai nha đầu này đã sớm muốn đến xem rồi. Tốt thôi, chúng ta đi nào. Lữ Linh Khỉ vui vẻ cùng hai bạn nhỏ phi thân lên ngựa, dẫn đầu hướng phía nông trường vừa mới khai khẩn lao đi. Vương Cường đương nhiên không có ý kiến gì, cưỡi đại hắc theo sau. Đại hắc thường xuyên dùng tứ tinh đỉnh cấp linh dịch, bây giờ đã trở thành một thất long huyết bảo mã tam tinh cấp tột cùng. Lữ Linh Khỉ có linh thú hắc phong hổ và tòa kỵ tiểu hồng, đang uống đại lượng tứ tinh đỉnh cấp linh dịch và ăn linh thực tam tinh mỗi ngày, hiện tại cũng đã trở thành linh thú tam tinh cao cấp, xem như theo kịp tiến độ tu vi của Lữ Linh Khỉ. Nông trường mới này nằm ngay trên hai vạn mẫu linh điền liền kề gần nhà Vương Cường. Cách nhà chỉ vài dặm đường, long huyết bảo mã phóng nhanh, chốc lát đã đến cửa nhà. Khi Lữ Linh Khỉ mở cửa sân, Triệu Vũ và Hoàng Vũ Điệp vừa bước vào phủ đệ rộng lớn này đã ngó đông ngó tây, Triệu Vũ kinh ngạc thốt lên, Khỉ Nhân tỷ tỷ, tinh thần năng lượng nhà nương tử thật nồng nặc nha. So với trong quân doanh nồng đậm hơn nhiều. Ha ha, Vũ Nhân muội muội, tụ linh trận bố trí xung quanh quân doanh giống với tụ linh trận ở đây. Có điều, trong quân doanh có hơn 300.000 tướng sĩ tu luyện hấp thu tinh thần năng lượng, đương nhiên không bằng nhà ta rồi. Cũng đúng nha. Triệu Vũ nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi bừng tỉnh ngộ. Khỉ Nhân tỷ tỷ, các loại cây linh quả nhà tỷ đều cao lớn quá, nhìn to hơn nhiều so với bên ngoài. Hoàng Vũ Điệp lại kinh hô, cây linh quả cao lớn như vậy em chưa từng thấy. Mấy cây đại thụ cao hơn 20 trượng kia là cây trà linh mẫn sao? Cũng mọc cao lớn quá. Khi tiến vào đại trạch, không còn pháp trận che chắn, mọi thứ trong nhà Vương Cường đều hiện ra rõ ràng. Ha ha, Lữ Linh Khỉ đắc ý nói, phu quân ta bồi dưỡng linh thực và linh thú siêu lợi hại, tất cả linh thực trong nhà ta, bao gồm trái cây và rau quả, đều đã đạt đến tam tinh cao cấp. Người làm trong nhà ta mỗi ngày đều được ăn, nên tu vi của ai cũng đạt tới luyện thể cảnh hậu kỳ. Lữ Linh Khỉ rất thích thú khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của hai bạn nhỏ, cô nói một cách hào phóng. Cái này, cuộc sống nhà tỷ tốt quá đi. Hoàng Vũ Điệp và Triệu Vũ nghe vậy thì mắt sáng lên, ngưỡng mộ nói, giá mà chúng em cũng được ăn rau quả linh thực tam tinh cao cấp mỗi ngày thì tốt rồi. Rau quả linh thực mà các tướng lĩnh phát chỉ là tam tinh cấp, mà số lượng lại không nhiều, căn bản không đủ ăn. Hai nhà đầu này nhanh mồm nhanh miệng, ngây thơ vô tư, ở bên cạnh hào tìm muội Lữ Linh Khỉ, nghĩ gì nói nấy, không hề cố kỵ. Ha ha, Lữ Linh Khỉ nghe vậy có chút đắc ý, cô nghĩ ngợi rồi nói, hay là hai người cùng gả cho phu quân ta đi. Dù sao phu quân còn hai danh ngạch bình thê, ta cũng có trách nhiệm để vương gia sớm khai chi tán diệp. Như vậy, chúng ta chẳng những có thể ở bên nhau mỗi ngày, mà hai người cũng có thể ở đây, mỗi ngày có linh thực rau quả ăn không hết. Phu quân nói, tối đa một tháng nữa, linh thực rau quả trong nhà đều có thể thăng cấp thành linh thực tam tinh cao cấp đó. Vũ Nhân và Điệp Nhi tỉ muội, nhờ có tiên thiên thân thể, dáng người, vẻ đẹp đều không thua kém gì cô, tính cách lại hợp với cô vô cùng. Ý nghĩ này xem ra không tệ chút nào. Cô nàng này, nghĩ gì nói nấy, khiến Vương Cường đi theo phía sau không khỏi lúng túng. Phỉ Nhân, đừng có nói lung tung, Vũ Nhân và Điệp Nhi vẫn còn là khuê nữ chưa chồng đấy. Vương Cường vội vàng mở miệng, ngăn Lữ Linh Khỉ nói hưu nói vượn. Cô vợ này thật là nhanh mồm nhanh miệng, cái gì cũng dám nói, thật không biết phải làm sao với nàng mới tốt. Triệu Vũ và Hoàng Vũ Điệp đỏ bừng cả mặt, trong mắt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng vì sự thẳng thắn quá mức của Lữ Linh Khỉ. Lão gia, bữa tối đã chuẩn bị xong. May thay, nha hoàn Thu Nguyệt đến bẩm báo, hóa giải sự xấu hổ cho mọi người. Sau bữa tối thịnh soạn, Vương Cường dặn dò ba cô nàng Lữ Linh Khỉ đang nói chuyện phiếm trong phòng khách lớn ở hậu viện một tiếng, rồi đi đến kho lương của nhà lớn, lấy ra từng nhóm giống lúa linh đủ để trồng vạn mẫu linh điền, dùng từng thùng gỗ lớn ngâm giống. Việc này tốn của anh hơn nửa canh giờ. Dù sao, số lượng giống lúa linh cho vạn mẫu cũng không hề nhỏ, dù chỉ trồng một gốc mầm lúa cách nhau một thước trong linh điền, số lượng cần thiết vẫn rất lớn. Trong nhà hiện tại còn không ít giống lúa tam tinh cấp và hậu kỳ, đều là sản xuất từ trăm mẫu linh điền trong nhà hai tháng gần đây, được giữ lại để gây giống. Như vậy vừa vặn dùng để gây giống, không cần điều động từ linh thực điện. Sau khi hoàn thành việc ngâm giống bằng linh dịch quan trọng nhất, anh lập tức đi đến phòng tu luyện của mình. Đêm nay anh phải tăng ca đến nửa đêm, luyện chế ba bộ pháp bảo trận kỳ cực phẩm cần thiết cho linh điền mới khai khẩn, để ngày mai mang đến bố trí xung quanh linh điền. Để tránh linh điền sau khi khai khẩn mà không có tam tinh cực phẩm tụ linh trận tụ tập tinh thần năng lượng nồng đậm bồi bổ, phẩm cấp sẽ nhanh chóng thoái hóa. Nơi trọng yếu như vậy cũng cần mau chóng bố trí che trời pháp trận và bảo hộ đại trận, mới có thể đảm bảo an toàn cho linh điền, ngăn chặn mọi kẻ có ý đồ thăm dò. Vương Cường không muốn thử lòng người, phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, đó mới là việc anh cần làm. 2. Sau khi đến phòng chứa đồ trong nhà, lấy linh tài luyện chế trận kỳ mang đến tu luyện thất chuẩn bị xong xuôi, Vương Cường ngồi xếp bằng trên mặt đất trong phòng tu luyện, thở dài. Chẳng vì gì khác, đây là những linh tài cuối cùng có thể luyện chế pháp bảo tam tinh cực phẩm. Để luyện chế bản mệnh pháp bảo cho những tướng lĩnh trực thuộc, Vương Cường đã tiêu hao hết tất cả linh tài cao cấp trong kho của Lữ Bố Quân. Không chỉ tiêu hao lượng lớn linh tài, việc tiêu hao điểm công đức cũng khiến Vương Cường vô cùng đau lòng. Nhìn số nợ trên người, bây giờ chưa đến 1,5 triệu điểm công đức. Không những số công đức anh kiếm được sau khi đến bản nguyên đại lục bị tiêu hao sạch sẽ, mà ngay cả vốn ban đầu cũng đã dùng rất nhiều. Mặc dù đầu tư lớn đem lại hồi báo to lớn, thu hoạch được một nhóm tướng lĩnh trung thành cảnh cảnh trực thuộc thiên kiêu, nhưng hao phí điểm công đức lớn vẫn khiến người ta cảm thấy xót khổ. Xem ra, phải tranh thủ thời gian, toàn lực tăng tốc độ bồi dưỡng các loại linh thực tam tinh, để các tướng lĩnh mau chóng luyện thành từng nhánh đại quân tinh nhuệ, triển khai kế hoạch lớn đối với Hồ Nhân. Trong mắt anh hàn quang lóe lên, toàn thân hàn ý bao trùm, lạnh lùng nói, nếu không, át chủ bài lớn nhất của mình, cần tiêu tốn rất nhiều điểm công đức, sau này cũng không dám dùng lại. Điểm công đức tuyệt đối không thể tiêu hết, đến giờ, Vương Cường xem như đã hiểu đôi chút về công đức số mệnh. Nếu không có đại công đức, đại khí vận mang theo, biết đâu chừng anh sẽ bắt đầu gặp xui xẻo từ lúc nào không hay. Cho nên, bản thân ít nhất cũng phải có 100-200 vạn điểm công đức, mới không dẫn phát đại nguy cơ khó lường. Chắc hẳn những hung nô làm nhiều việc ác, tội ác chồng chất, sau khi đại quân tấn công, có thể thu hoạch được lượng lớn điểm công đức bù đắp cho mình. Quyết định xong, Vương Cường triệu ra lò luyện đan, bỏ vào các loại linh tài để luyện chế pháp bảo trận kỳ tam tinh cực phẩm, thiêu đốt điểm công đức thúc dục huyền hoàng chi hỏa, bắt đầu luyện chế ba bộ trận kỳ. Đây là lần cuối cùng anh sử dụng lò luyện đan để luyện khí khi chưa có được lượng lớn điểm công đức và linh tài cao cấp. Có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tại Tịnh Châu, Kỳ Huyền, phủ đệ của Vương gia tọa lạc trong huyện thành. Vương phủ nằm ở phía tây Kỳ Huyền, gần như chiếm trọn khu tây thành rộng lớn, đến nỗi nơi đây có câu Vương nửa thành. Nhưng đây chỉ là một phần nhỏ bé so với thế lực của Vương gia, một trong tứ đại thế gia ở Tịnh Châu. Kỳ Huyền chẳng qua là nơi đóng quân của Vương gia, không phải là địa bàn có thế lực lớn nhất của họ. Tại các châu phủ ở Tịnh Châu, ngoại trừ 5 quận phía Bắc, thế lực và địa bàn của Vương gia gần như bao phủ khắp nơi. Vương Thị là danh môn vọng tộc ở Tịnh Châu, đời đời nắm giữ các chức quan trọng yếu trong quận huyện, có ảnh hưởng sâu rộng và gốc rễ vững chắc tại đây. Vương Doãn từ nhỏ đã thông minh, có tài năng đọc đâu nhớ đấy, thông thuộc kinh sử. Mới 19 tuổi, anh đã đảm nhiệm chức quận lại, sau đó con đường thăng tiến rộng mở. Mười mấy năm trước, anh từ thứ sử Dự Châu được thăng lên tư đồ đương triều, trở thành một trong những nhân vật đại diện cho thế gia đại tộc trong triều đình Đại Hán. Cùng với Viên gia, dòng họ từ thế Tam Công, Vương Doãn trở thành người đi đầu trong việc đối kháng với Trương Nhượng, Triệu Trung và đám Thập Thường Thị. Thập Thường Thị đại diện cho hoàng quyền, tranh giành quyền lợi với hoàng đế Lưu Hồng đương triều. Các thế gia đại tộc nắm quyền triều đình đương nhiên không muốn hoàng quyền khôi phục cường thịnh, treo một con dao trên đầu họ, nên ra sức bảo vệ quyền lợi vất vả lắm mới có được. Hai bên vốn là kẻ tử thù. Nay tình thế gần như người chết ta sống. Chính vì vậy, các thế gia đại tộc khi bị Thập Thường Thị chèn ép gay gắt, đã hết hy vọng vào hoàng đế Lưu Hồng, người luôn muốn làm suy yếu quyền lợi của họ và nảy sinh mưu đồ thay đổi triều đại Đại Hán. Cuộc khởi nghĩa khăn vàng sắp bùng nổ chính là một hành động thăm dò quy mô lớn mà họ thúc đẩy sau màn nhằm vào hoàng quyền. Còn dân đen chết bao nhiêu, các thế gia đại tộc này không hề bận tâm. Theo sự trỗi dậy mạnh mẽ của Vương Doãn, Vương gia cũng đạt đến đỉnh cao cường thịnh, thanh thế nhất thời vô song ở Tịnh Châu. Vương gia thừa thế mở rộng quy mô, thế lực và địa bàn tăng trưởng vượt bậc chỉ trong hơn 10 năm, trở thành đứng đầu trong tứ đại thế gia ở Tịnh Châu. Vương Khiên dẫn người tới Vương Bình Hung Nô đã gần 4 tháng rồi, vẫn chưa có tin tức gì truyền về sao. Gia chủ Vương Đằng trầm ngâm một lát rồi hỏi đại quản gia Vương Tiệp. Lẽ ra, Vương Khiên dẫn đầu đội mậu thương, cùng với đội mậu thương của ba đại thế gia còn lại ở Tịnh Châu, cùng nhau đến Đại Thảo Nguyên giao dịch, không thể xảy ra chuyện gì mới phải. Bởi lẽ có gần 4 vạn gia đình tinh nhuệ hộ vệ, đủ sức ngăn cản cả một nhánh quân tinh nhuệ nhất của triều đình Đại Hán. Nhưng bốn đội mậu thương của các gia tộc lớn tập trung lại rồi vượt nhạn môn quan đến nay vẫn bật vô âm tín, thật khiến người ta kỳ quái. Các quản sự thương đội đều mang theo mấy tấm truyền tấn phù cấp tam tinh phù bảo, có thể đưa tin trong phạm vi trăm vạn dặm. Truyền tấn phù cấp phù bảo không thể so sánh với truyền tấn phù cấp nhị tinh. Dù là truyền tấn phù nhị tinh cực phẩm, cũng chỉ có thể đưa tin trong phạm vi vạn dặm. Truyền tấn phù cấp phù bảo thì khác, phải là đại sư chế phù tam tinh cao cấp trở lên mới chế tạo được và có thể đưa tin trong phạm vi trăm vạn dặm. Chỉ khi bị trận pháp tam tinh cực phẩm hoặc cao hơn vây khốn, truyền tấn phù cấp phù bảo mới mất hiệu lực. Nhưng trong cả triều đình Đại Hán, trừ hoàng gia và một số thế gia có truyền từ lâu đời, căn bản chưa từng nghe nói nhà ai có trận pháp tam tinh cực phẩm hoặc tứ tinh. Dù sao, các trận pháp sư có thể bố trí trận pháp tam tinh cực phẩm hoặc tứ tinh đều ở hoàng gia và các đại thế gia, cộng lại cũng không quá 5 người. Huống chi là trận kỳ, trận bàn tam tinh cực phẩm hoặc tứ tinh có thể di động. Loại bảo vật đó, theo như ông biết, toàn bộ danh gia vọng tộc ở Tịnh Châu cũng không có. Gia chủ, vẫn không có tin tức gì truyền về à? Sắc mặt đại quản gia Vương Tiệp ngưng trọng, lắc đầu đáp lời Vương Đằng. Không chỉ đội thương của Vương gia ta, tôi hỏi thăm rồi, đội mậu thương của ba đại gia tộc kia cũng vậy, đều không có tin tức gì. Hơn nữa, tôi còn dò la được rằng, 4 tháng qua, tất cả các đội thương vượt nhãn môn quan, dù lớn hay nhỏ, đều mất tích như thường, có đi không về, không ai khác biệt. Tình huống này, một là bên trong Hung Nô xảy ra biến cố lớn, khiến tất cả các đội thương đi về phía Bắc đều bị Hung Nô giam giữ hoặc tiêu diệt. Một khả năng khác là trên đại thảo nguyên phía Bắc có 7 yêu thú tộc quy mô lớn xuất động, thậm chí phát động thú triều, lại còn có không ít đại yêu cấp 4 sao. Ông nói ra những khả năng có thể xảy ra. Hung Nô tuy giờ phụ thuộc triều đình Đại Hán, nhưng nội tình vẫn còn, không chỉ có một pháp vương cấp 4 sao, mà còn có mấy đại pháp sư tam tinh cao cấp. Đại trận trấn tộc của họ là một bộ trận pháp tứ tinh đỉnh cấp, Thiên Lang Khiếu Nguyệt Thôn Thiên Trận. Trận này cùng với đại trận trấn quốc tứ tinh đỉnh cấp, Bát Hoang Vô Cực Đại Trận, được bố trí trong hoàng thành của triều đình Đại Hán có cùng phẩm cấp siêu cấp. Hai tòa trận pháp này đều lấy một bộ pháp bảo tứ tinh cực phẩm làm trận cơ, có thể trấn áp đại cao thủ và đại quân tứ tinh hậu kỳ. Chính vì hai tòa trận pháp này tồn tại, hoàng thành của triều đình Đại Hán cũng như Vương Đình Hung Nô đều là cấm địa không ai dám bén mảng. Cũng nhờ vậy mà trấn áp được những ý nghĩ dục dịch, dập tắt những suy nghĩ không nên có của một số người. Nếu không, Hung Nô suy yếu như hiện nay đã sớm bị Khương tộc phía Tây và Tiên Ti tộc phía Bắc tiêu diệt. Dù sao, hai tòa đại trận tứ tinh đỉnh cấp cũng có khuyết điểm, chúng cố định, không thể tùy ý di động. Một khi di động, bố trí lại sẽ rất phiền phức, còn cần trận pháp sư tứ tinh cao cấp mới có thể làm được. Hơn nữa, pháp bảo tứ tinh cực phẩm dùng để bày trận phải đầy đủ cả bộ, một khi bất kỳ trận cơ nào bị phá hủy, ngay lập tức sẽ mất hiệu lực. Cho nên, những người nắm giữ hai bộ đại trận này từ trước đến nay đều là người được Hoàng đế Đại Hán hoặc Thiền Vu Hung Nô tin tưởng nhất. Nhưng, bất kỳ thành lũy nào trông có vẻ kiên cố đến đâu, phần lớn cũng sẽ bị công phá khi bên trong xuất hiện lỗ hổng. Triều đình Đại Hán và Vương Đình Hung Nô ngày nay cũng không khác mấy, vô cùng hỗn loạn, nên sẽ xuất hiện tình huống gì cũng không có gì lạ. Cho nên Vương Tiệp nói, một khi đội thương của tứ đại gia tộc, sau khi tiến vào Vương Đình Hung Nô, vừa kịp lúc Hung Nô bạo phát nội loạn, thì khả năng toàn quân bị diệt là rất lớn. Khi có Thiên Lang Khiếu Nguyệt Thôn Thiên Trận tồn tại, căn bản không có cách nào truyền tin tức gì về được. Bất quá, cứ như vậy thì sẽ đắc tội với tứ đại gia tộc, sau này chắc chắn sẽ bị đối chọi gay gắt, sau này ở Tịnh Châu khó mà tiến lên được một bước, thật sự là được không bù mất. Bất kỳ ai nắm quyền ở Hung Nô cũng không nên tiềm cận như vậy mới phải. Nếu là khả năng khác xảy ra, trên thảo nguyên bạo phát thú triều, cũng có thể nuốt chửng đội thương của tứ đại gia tộc trong nháy mắt không còn chút cặn bã. Số lượng đại yêu cấp 4 sao còn nhiều hơn rất nhiều so với cao thủ cấp 4 sao của loài người. Nếu không phải giữa các quần thể yêu thú cỡ lớn liên tục tranh đấu, còn sâu sắc hơn cả đấu đá giữa loài người, thì nhân loại đừng hòng giữ được địa bàn rộng lớn như hiện tại, mà chỉ có thể co cụm trong vài thành lớn, sống lay lắt qua ngày. Cứ khoảng trăm năm một lần, các nơi lại bùng phát thú triều, gây tổn thất nặng nề cho nhân loại. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến số lượng nhân khẩu của Đại Hán Vương triều gần 2 vạn năm qua không tăng lên được. Thú triều bùng phát, nguyên nhân sâu xa là do trải qua trăm năm sinh sôi nảy nở, số lượng yêu thú trong các quần thể tăng lên quá nhiều, nên chúng phải mượn thú triều để thanh lý bớt những cá thể yếu kém. Phải biết rằng, tài nguyên tu luyện giữa trời đất là có hạn, những đại yêu thủ lĩnh có linh trí không khác gì con người đương nhiên biết rõ, tài nguyên có hạn của chúng không đủ cho tộc đàn ngày càng phình to sử dụng. Phát động thú triều, chẳng những có thể ngăn chặn sự phát triển nhanh chóng của loài người, mà còn có thể thanh trừ những loại thú và yêu thú tư chất thấp kém trong tộc đàn, nhất cử lưỡng tiện. Thú triều không chỉ nhằm vào nhân loại, mà còn nhắm vào các quần thể yêu thú đối địch giữa các đại yêu tộc đàn. Cũng may là như vậy, nếu không, bị tất cả các tộc yêu thú nhắm vào, nhân loại có lẽ đã bị diệt vong từ lâu. Gia chủ, có khả năng nào là do Lữ Bố gây ra không? Đại quản gia Vương Tiệp nhíu mày, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn hỏi Vương Đằng. Ông ta và gia chủ Vương Đằng đều là cao thủ tam tinh đỉnh cấp, hiểu rõ sự đáng sợ của một đại cao thủ tứ tinh luyện thần cảnh. Hơn nữa, Lữ Bố đã đột phá lên tứ tinh, đã hoàn toàn trưởng thành, không dễ dàng gì mà giết được. Nói không ngoa, Lữ Bố dù đối mặt với mấy chục cao thủ tam tinh đỉnh cấp cũng có thể dễ dàng đánh bại, thậm chí tiêu diệt. Không thể nào. Vương Đằng quả quyết xua tay, đáp, nếu nói Lữ Bố mang toàn bộ đại quân đi tiêu diệt Liên Hợp Thương Đội, ta còn tin. Nhưng để Liên Hợp Thương Đội ngay cả phù bảo cũng không kịp phát ra, không phải ta coi thường Lữ Bố, mà là hắn căn bản không làm được. Liên Hợp Thương Đội có 4 vạn tinh nhuệ, làm sao có thể tiêu diệt trong thời gian ngắn? Trừ phi Lữ Bố có pháp bảo trận kỳ hoặc trận bàn tam tinh cực phẩm, thuộc loại phất tay thành trận ấy, may ra. Vương Đằng cười lạnh nói, loại bảo bối đó, ngay cả tứ đại thế gia ở Tĩnh Châu chúng ta cũng không có, huống chi Lữ Bố chỉ là một thủ tướng nhạn môn quan. Hơn nữa, theo tin tức mật thám ẩn núp trong quân Lữ Bố truyền về, Lữ Bố chỉ là một tên mãng phu, căn bản không hiểu trận pháp, chỉ hiểu chiến trận. Mấy chục tướng lĩnh tam tinh dưới trướng hắn cũng vậy, chỉ hiểu chiến trận. Trận pháp sư trong quân đội hắn chỉ có 2 tên tam tinh bình thường, cùng hơn 10 người nhị tinh, luyện khí sư, chế phù sư cũng tương tự. Linh thực sư lại càng chỉ có 3 người bình thường, hắn lấy đâu ra thực lực đó? Bọn họ, những gia tộc quyền thế này, vốn không hề hay biết rằng toàn bộ mật thám các thế lực cài cắm trong quân Lữ Bố đã bị Vương Cường thanh lý sạch sẽ. Hiện tại, những tin tức mà các thế lực này thỉnh thoảng nhận được đều do Vương Cường sai người dựa vào kết quả tra hỏi mà làm ra, rồi dùng truyền tấn phù có đóng dấu đặc biệt của các thế lực để truyền đi tin giả. Các thế lực này không chỉ chú ý đến nhạn môn quan, mà phần lớn lực chú ý và thu thập tin tức của chúng đều đặt vào triều đình và Cửu Châu của Đại Hán. Mấy tháng qua, những tin tức thỉnh thoảng truyền ra từ quân Lữ Bố chỉ như một bọt nước thoáng qua giữa biển tin tức khổng lồ của các thế lực, căn bản không khiến chúng coi trọng và chú ý. Cho nên, dưới sự lừa gạt và mê hoặc có chủ ý của Vương Cường, những biến đổi long trời lở đất ở nhạn môn quan và ngoài nhạn môn quan đến nay vẫn được che giấu kín kẽ. Dù ai cũng không thể ngờ rằng, một thế lực lớn thực sự đã nhanh chóng quật khởi ở quan ngoài. Chỉ cần cho Vương Cường thêm 1-2 năm phát triển, một thế lực lớn hùng cứ thảo nguyên phương Bắc sẽ sừng sững ở quan ngoài, không ai muốn động là động được. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ khiến các thế lực kinh hãi, ai khi dễ ai, thật vẫn chưa biết được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.